Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tinh thần chấn động, ngay cả Kế Ngôn cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Mở ra, làm sao mở ra pháp? Đàm Linh chậm rãi lên tiếng, giải thích cho hai người. Thánh Sơn mỗi khi qua một đoạn thời gian sẽ mở ra. Những ai thu được tư cách đều có thể leo lên Thánh Sơn, ở đó tu luyện trong nửa năm. Không nói những điều khác, Thánh Sơn có linh lực vô cùng dày đặc, gần như hóa thành vật chất. Ở trên đó tu luyện một tháng có thể bù đắp được một hai năm tu luyện ở nơi khác, thậm chí là mấy năm. Hơn nữa, còn có thể tiến vào những khu vực đặc biệt trên Thánh Sơn, tham ngộ những gì tiền bối để lại, hoặc nghe Thánh Chủ truyền đạo giải, hoặc có thể nói chỉ cần lên được Thánh Sơn, dù là một con lợn cũng có thể thực sự tăng tiến thực lực. Về phần tư cách thu hoạch được như thế nào, Đàm Linh chỉ trả lời bằng một câu, tỉ thí tử sinh bất luận. Lữ Thiếu Khanh đoán cũng đoán ra được điều này, là một trò đấu tranh khốc liệt. Mỗi lần lên núi, số lượng người tranh giành danh ngạch không cố định, có khi chỉ có vài chục người, có khi lên đến cả ngàn người. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn liếc nhau, trong mắt Kế Ngôn tràn đầy chiến ý. Đến Thánh Sơn, phần thưởng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia, cạnh tranh hết sức gay gắt. Hắn không có hứng thú lên núi, chỉ muốn tìm cơ hội đối phó với cao thủ ma tộc. Còn Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy đau đầu, sao lại phải đánh nhau thế này? Lữ Thiếu Khanh thở dài, hỏi Đàm Linh, ngươi là trưởng lão đồ đệ, chẳng lẽ không có đặc quyền gì sao? Hẳn là ngươi cũng phải tham gia tỉ thí để tranh giành danh ngạch. Đàm Linh nhàn nhạt đáp, nếu muốn lên Thánh Sơn tu luyện, tham ngộ những gì tiền nhân để lại, đương nhiên phải tham gia tỉ thí. Chỉ cần muốn lên núi, ta có thể trực tiếp lên, dù sao cũng là trưởng lão đồ đệ, không có đặc quyền gì khác, nhưng điểm nhỏ này cũng phải có chứ. Lữ Thiếu Khanh chấn động tinh thần, tràn ngập chờ mong, có thể dẫn người đi cũng không? Đàm Linh dẫn đầu, đương nhiên có thể, nhưng tại sao lại muốn dẫn ngươi? Ngươi không lên Thánh Sơn để tu luyện thì lên đó làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đi lên xem một chút phong cảnh được không? Ta là người yêu thích du lịch mà. Tuyệt Phách Liệt Uyên lối vào cũng ở gần thánh địa, Lữ Thiếu Khanh không thể không lên xem thử. Đàm Linh tức giận nói, không mang theo người, nếu muốn đi lên thì tự tham gia tỉ thí đi. Hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, làm gì mà hẹp hòi như vậy, mang theo ta một chút sẽ không mất đi một cân thịt của ngươi đâu, ta dù sao cũng là hậu vệ của ngươi, muốn bảo vệ ngươi cho tốt. Đàm Linh hừ một tiếng, tránh đi đề tài này, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, các ngươi tự đi tìm chỗ ở đi, có cần ta thông báo cho các ngươi không? Ở đây, nàng không sợ đối phương hạ thủ với mình, nhiều lắm cũng chỉ là bị người khác nhắm vào gây khó dễ, thực tế thì không thể làm gì được. Nếu cần, nàng sẽ tìm Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn giúp đỡ. Và lúc khác, Đàm Linh không muốn gặp Lữ Thiếu Khanh, người này chỉ cần nói thêm vài câu thôi là đã làm nàng tức giận. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, mở to mắt, khó tin nói, ngươi muốn chúng ta đi tìm chỗ ở sao? Chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng làm khó chúng ta nữa à. Chúng ta là hộ vệ của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm với chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Đàm Linh không thể tin vào tai mình. Nàng cũng mở to mắt, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa, thật là, còn muốn ta lo cho các ngươi chỗ ăn, chỗ ở. Lữ Thiếu Khanh nói, nhóm chúng ta sẽ ở nhà ngươi, bảo vệ ngươi, luôn luôn theo bên cạnh ngươi, đừng có mơ. Đàm Linh lại lùng từ chối, các ngươi thích ở đâu thì ở, tôi không phải là cha mẹ các ngươi, tại sao lại phải lo cho các ngươi, khác à? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhóm chúng ta yêu cầu không cao, có chỗ để ở là được rồi. Đàm Linh không khỏi nghi ngờ, tại sao phải ở chỗ của ta, ngươi sẽ không có ý đồ gì chứ? Đàm Linh mặc dù không tự nhận là người đẹp nhất thành địa, nhưng cũng không kém, và có không ít người theo đuổi Lữ Thiếu Khanh. Nàng không thể không nghĩ đến việc liệu có phải hắn có ý đồ gì không. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, suy nghĩ nhiều rồi, người như ngươi, chúng ta không thèm để ý, chủ yếu là cần tìm chỗ ở, tiêu linh thạch thôi. Đàm Linh hơi sửng sốt, rồi phản ứng lại, cô tức giận đến mức gần chết. Tên này thật là, có phải hắn đang đau lòng linh thạch không? Cái này mà cũng tiếc, thật chưa thấy ai coi linh thạch như mạng sống. Lữ Thiếu Khanh không muốn tiêu linh thạch để tìm chỗ ở, mặc dù có chút linh thạch trong người, nhưng hắn vẫn không muốn lãng phí. Một ngày vài chục, thậm chí trăm mai linh thạch, nếu phải ở lâu dài, hắn nghĩ mà thấy nghẹt thở. Nay khi Đàm Linh chuẩn bị từ chối Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Đàm Linh, ngươi đi đâu mà tìm hai tên tiểu bạch kiểm vậy? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy xanh, bên cạnh là một nam nhân, người này chưa đến, nhưng một mùi son phấn nồng nặc đã lan tới. Nữ nhân này có mái tóc cắt ngang sau lưng, đôi mắt đầy vẻ khinh miệt, khuôn mặt được trang điểm quá đậm với son phấn hồng, môi tô tím, nhìn chẳng có chút mỹ cảm nào. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không khỏi nhíu mày. Trong số các nữ tu sĩ, rất ít người giống như nữ nhân này, trang điểm quá đậm đến mức làm mất đi vẻ tự nhiên. Đàm Linh nhìn vào bộ áo của người kia, trên mặt không thể che giấu vẻ ngạc nhiên, thậm chí lùi lại hai bước, rồi tiến lên trước mặt người phụ nữ, nói, Kiếm Lan, người không sợ cái mùi này sẽ làm người ngạt thở sao? Kiếm là chỉ người trong gia tộc Kiếm, một trong những gia tộc mạnh nhất thánh địa, thậm chí có thể nói, nếu không có thánh chủ, gia tộc Loan cũng không thể so sánh với Kiếm gia. Kiếm gia mạnh mẽ, khiến cho những thành viên trong gia tộc này, từ đệ tử đến trưởng lão, luôn đầy tự tin và kiêu ngạo. Ngoại trừ một vài người đặc biệt, người trong Kiếm gia không coi ai ra gì. Kiếm gia trưởng lão là người đứng đầu thánh địa, còn sư phụ của Đàm Linh là đệ nhị trưởng lão trong thánh địa. Mâu thuẫn giữa họ đã tồn tại từ lâu. Người phụ nữ được gọi là Kiếm Lan có thái độ kiêu căng cao ngạo, liếc nhìn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, trong mắt nàng một sự khác biệt rõ ràng hiện lên. Trực giác của nàng mách bảo rằng thân hình của hai người này dù không giống với người trong Kiếm gia nhưng lại rất khó đối phó, đặc biệt là thanh niên áo trắng đối diện với hắn. Kiếm Lan cảm giác như đang đối mặt với một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, khiến trong lòng nàng cảm thấy e dè. Kiếm Lan ổn định lại tâm thần, liếm môi, rồi lên tiếng với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Hai vị trông rất mới lạ, trước kia tôi chưa gặp qua, không biết hai vị tên gì. Trong lòng Kiếm Lan, có một giọng nói mách bảo rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không phải là người đơn giản. Vì vậy, nàng nở một nụ cười, cố tình tỏ ra thân thiện, muốn làm rõ thân phận của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Nếu họ có giá trị, nàng có thể nghĩ cách lợi dụng để chiếm được sự ưu ái từ Đàm Linh. Hơn nữa, nàng cũng không quên giới thiệu bản thân. Kiếm gia Kiếm Lan, xin chào hai vị. Kế Ngôn ánh mắt nhìn xa xăm, lạnh lùng nhìn về phương xa, dường như không nhìn thấy Kiếm Lan. Hắn lười biếng đáp lại Kiếm Lan. Kiếm Lan ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhưng lại khiến hắn không có chút thiện cảm. Hơn nữa, từ khí tức trên người Kiếm Lan, Kế Ngôn nhận ra nàng chỉ mới ở cảnh giới kết đan, một tu sĩ quá yếu để hắn phải quan tâm. Lữ Thiếu Khanh thì lại nhìn Kiếm Lan từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, khiến Kiếm Lan cảm thấy trong lòng bất an. Cảm giác này giống như ánh mắt săn mồi đang nhìn mình. Khi nàng định nổi giận, Lữ Thiếu Khanh lại ánh lên đôi mắt sáng rực, giọng nói mang theo sự hứng thú, là Kiếm gia sao? Kiếm Lan trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười. Dù trước đây nàng đã gặp phải những ánh mắt như vậy nhiều lần, nhưng lúc này, nàng vẫn cảm thấy như vậy thật thú vị, như thể được ngắm nhìn một cảnh đẹp. Nhưng cái tên mặc áo trắng kia quá đáng ghét, không nhìn nàng lấy một lần, thật đáng chết. Nàng thầm nghĩ, mị lực của ta kém đến mức này sao? Muốn đập chết hắn, Kiếm Lan ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, không sai, chính là thánh địa Kiếm gia, kiếm tu thánh địa, đệ đệ ta, kiếm nhất là hàn tinh lợi hại nhất kiếm tu thiên tài. Nàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ, kiếm tu thánh địa, rất nặng, thậm chí còn không quên giới thiệu về bản thân và kiếm nhất. Sau đó, ánh mắt của nàng lại lướt qua Kế Ngôn, Kiếm Lan cảm thấy Kế Ngôn chắc hẳn cũng là kiếm tu. Nếu đúng là kiếm tu, kiếm gia chính là nơi hắn sẽ hướng tới, cô vẫn hy vọng rằng Kế Ngôn sẽ có phản ứng gì đó. Tốt nhất là sẽ để ý đến nàng, thậm chí khen ngợi nàng. Tuy nhiên, điều khiến nàng thất vọng là Kế Ngôn vẫn không nhìn nàng, không thèm quan tâm đến nàng chút nào. Điều này khiến Kiếm Lan vô cùng tức giận. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, xoa xoa tai hỏi, nếu là kiếm tu thánh địa, chắc chắn có rất nhiều linh thạch, đúng không? Kiếm nhất là ai? Kiếm tu thiên tài, chân chính kiếm tu thiên tài mà ta đã gặp rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ chú ý đến linh thạch mà thôi. Đàm Linh im lặng, không biết hắn đang nghĩ gì. Kiếm Lan cũng ngẩn người, tự hỏi không biết Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Trong mắt hắn, có phải đệ đệ nàng còn không bằng linh thạch để hắn quan tâm? Tuy nhiên, vì Kế Ngôn vẫn đứng đó với vẻ ngoài cao quý, Lữ Thiếu Khanh lại khiến Kiếm Lan cảm thấy không vừa mắt. Nàng khinh thường cười một tiếng, thấp kém, linh thạch mà thôi, kiếm gia muốn bao nhiêu cũng có bao nhiêu cũng có bao nhiêu. Quả nhiên là thánh địa kiếm gia. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, hận không thể đi đánh cướp kiếm gia. Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể nghĩ mà thôi. Cướp kiếm gia ở thánh địa cũng giống như trong nhà đốt đèn, chẳng khác gì. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn bã và thở dài. Kiếm Lan chẳng thèm nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, nàng khinh thường loại người như hắn. Đáng tiếc, cái bạch y công tử kia không lên tiếng, nếu không nàng còn có chút hứng thú. Nàng không quên mục đích đến đây, gặp được Đàm Linh thì đương nhiên muốn gây sự với nàng. Hà hà, Đàm Linh, người đi đâu mà tìm được người như vậy? Gầy yếu, một trận gió là có thể quét đi. Kiếm Lan cười nhạo, hẳn là ngươi động lòng rồi sao? Đàm Linh nhíu mày, vô cùng chán ghét Kiếm Lan. Nữ nhân này thật sự không có chút tự trọng nào, thật là đáng ghét. Cũng chỉ vì có cái đệ đệ tốt mà thôi, có gì mà phải kiêu ngạo. Vì vậy, Đàm Linh cũng đã quen, nàng bình thản nói, cũng tốt hơn ngươi, sắp 50 rồi mà không có ai muốn, ngày ngày ăn mặc như yêu quái, chẳng thấy ngượng miệng chút nào. Tuổi tác của phụ nữ là bí mật lớn nhất, là điều cấm kỵ. Đàm Linh nói thẳng tuổi tác của Kiếm Lan khiến nàng tức điên lên. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh cố tình nói, à, 50 tuổi sao? Ta cứ tưởng là 15 tuổi cơ đấy. Lời này khiến Kiếm Lan nghe xong càng tức giận hơn. Đúng lúc nàng định mắng chửi thì nam nhân bên cạnh nàng đã lên tiếng trước. Vô lễ như vậy, dám làm mất mặt Kiếm Lan cô nương. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, đưa tay kéo nhẹ tay mình rồi gẩy một cái. Cả Kiếm Lan lẫn nam nhân bên cạnh đều tức giận đến phát điên. Không thể ngờ có người vô lễ như vậy. Kiếm Lan quay lại, giận dữ nhắm mũi sùi vào Đàm Linh, cười lạnh một tiếng. Ngươi từ đầu ra lại có thể tìm được tiểu bạch kiểm như vậy, thổ dân quê mùa mà cũng dám so với họ có lễ phép, chắc ngươi không sợ làm mất mặt người trưởng lão đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh không vui, hét lớn, ui, ui, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể tùy tiện như vậy. Hắn chỉ vào Đàm Linh nói, nàng như thế này, không phải thứ ta ưa thích đâu, đừng nói lung tung, làm hỏng danh dự của ta. Đàm Linh tức giận đến chết, tên hỗn đản này, ngươi là ai mà dám nói vậy? Hơn nữa, như ngươi gầy yếu, mảnh mai thế này, làm sao là đồ ăn của ta được? Kiếm Lan nghe vậy thì cười lên ha ha, thầm nghĩ tên này có chút thú vị. Nàng thậm chí còn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ thuận mắt hơn rất nhiều. Nàng liền hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi và Đàm Linh có quan hệ như thế nào? Bằng hữu thôi. Lữ Thiếu Khanh đứng cạnh Đàm Linh, giống như rất thân thiết. Ta rất thích kết giao bạn bè, lần này gặp được Kiếm Lan cô nương, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Kiếm Lan nghe vậy, tỏ vẻ hứng thú. Bằng hữu, ta ít khi gặp được ai có bạn bè như nàng. Các ngươi là từ đâu ra, đồ nhà quê vậy? Lời nói của Kiếm Lan không có chút tôn trọng nào đối với Lữ Thiếu Khanh, dễ dàng nhận thấy nàng ta rất kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh không những không tức giận, ngược lại còn rất đồng tình với lời nói của Kiếm Lan. Đúng vậy, nhóm chúng ta chỉ là người nhà quê, mới đến thánh địa, chẳng có chỗ nào để ở. Kiếm Lan cô nương, ngươi có thể giúp chúng ta tìm chỗ ở không? Ngươi là cái thứ gì? Kiếm Lan chẳng chút khách khí, lộ vẻ chán ghét. Cô ta lại nhìn Đàm Linh với ánh mắt khinh bỉ. Đàm Linh, đây chính là bạn bè của ngươi sao? Thật không biết điều. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ buồn bã, thật là phiền toái, Đàm Linh nào không muốn. Đàm Linh lập tức ngắt lời Lữ Thiếu Khanh, bớt nói nhảm đi, không phải chỉ là tìm chỗ ở sao, ta đã nói là không an bài rồi còn gì. Cô thật sự ghét cái tên này, lại ở đây nói mấy lời không đâu. Kiếm Lan vốn không hợp với cô, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào trong giới trẻ của thánh địa nữa. Vậy chúng ta đi thôi, đã đi lâu như vậy, mệt mỏi rồi, đi đến nhà ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm nói với Đàm Linh, nếu không thì nàng chắc chắn sẽ châm biếm người hẹp hòi. Nhìn vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh hiểu ra thằng này cố ý lợi dụng sự mâu thuẫn giữa mình và Kiếm Lan để ép mình phải nhận hai người họ. Cô bị tính kế rồi, thật sự là ghê tởm. Trong lòng Đàm Linh vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể từ chối Lữ Thiếu Khanh. Cô cũng không muốn để Kiếm Lan có cơ hội chế nhạo và bôi nhọ mình. Chờ một chút, Kiếm Lan bên cạnh có người hét lớn, cứ như vậy mà đi sao? Các người có lẽ đã nghĩ quá đơn giản rồi. Đi theo Kiếm Lan, bên cạnh là một nam nhân có gương mặt dữ tợn, đầy vẻ hung ác, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Lan cũng cười lạnh, mới gặp mặt đã muốn đi sao, sợ ta vậy sao? Đàm Linh cảm thấy khó chịu, mới trở về nhà còn chưa về, ngươi đã muốn tới tìm ta phiền phức. Kiếm Lan, ngươi muốn làm gì? Đã mấy tháng không gặp, ta rất nhớ. Kiếm Lan chỉ vào nam nhân bên cạnh rồi nói, thuận tiện giới thiệu một người bạn mới cho ngươi biết. Nói xong, Kiếm Lan giới thiệu thân phận nam nhân. Vị này đến từ phương Bắc, tộc Nhung, tên là Nhung Lâu. Về thực lực, hắn cũng ngang ngửa với ngươi. Thế nào, thử so tài một chút. Nhung Lâu ngẩng đầu, đầy vẻ tự phụ. Đàm Linh nhíu mày, người mà Kiếm Lan tìm đến chắc chắn có thực lực không tệ, thậm chí còn có những kỹ năng đặc biệt. Nếu không thì cũng sẽ không được Kiếm Lan coi trọng như vậy. Mặc dù nàng cũng là nguyên anh tầng 2, có danh sư dạy bảo và xuất thân từ danh môn, nhưng thực tế, nàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nếu thua trong thánh địa này, nàng sẽ chẳng còn mặt mũi nào để sống ở đây. Nghĩ vậy, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, đây chính là lúc mà Bảo Tiêu phải ra tay. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng lại thấy khuôn mặt hắn đầy tức giận, rõ ràng rất bực bội. Đàm Linh hơi ngạc nhiên, có phải hắn đang tức giận vì Kiếm Lan nhắm vào nàng không? Trong lòng nàng có chút phức tạp, nhìn vẻ mặt này của hắn, có vẻ như hắn cũng có chút lương tâm. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Nhung Lâu, không hiểu từ đầu lại xuất hiện một tên không biết điều như vậy. Hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được Đàm Linh đồng ý sắp xếp cho nhóm mình, nhưng lại không được chỗ ở miễn phí, nếu không cho linh thạch thì sao có thể tìm phòng trọ. Tuy nhiên, đây là thánh địa, hắn vẫn phải khiêm tốn, cười ha ha nói, "Dĩ hòa vi quý, đừng làm rộn, đừng làm rộn, chúng ta đều là người của thánh địa, nên đoàn kết nhất trí, nếu tự mình gây mâu thuẫn, chỉ khiến người ngoài chê cười." Kiếm Lan và Nhung Lâu ngây ra, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại phản ứng như vậy. Đàm Linh cũng cảm thấy bó tay, ngươi không biết nói thì đừng nói gì cả, nói như vậy có khác gì nhận thua, còn bảo là Bảo Tiêu, không cần nữa. Kiếm Lan thì cười ha hả, lợi dụng cơ hội để chế giễu Đàm Linh, đây là bạn mà ngươi kết giao sao, cười chết người ha ha. Kiếm Lan cười đến mức nước mắt suýt rơi ra. Đàm Linh đỏ mặt vì bị Kiếm Lan trào phúng, nàng muốn một phát tóm lấy Lữ Thiếu Khanh. Tên này thật sự không biết nói chuyện. Nhung Lờ cũng lắc đầu, coi thường nói: "Hèn nhát, thánh tộc người quả thật làm nhục. Được rồi, nếu các người đã nhận thua, ta cũng lười bắt nạt các người." Nhung Lờ không mấy quan tâm, lại nhạt nói: "Lữ Thiếu Khanh không vui. Ai ai, người có biết nói chuyện hay không? Ta không muốn khi dễ ngươi, nhưng ta sợ khi đánh nhau, một cái tát là đủ khiến ngươi chết. Ha ha, cuồng vọng, đến đi, ta muốn xem ngươi lợi hại đến đâu." Nhung Lâu nói, giọng đầy thách thức. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng coi thường, giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Ta chỉ nói, ta không muốn khi dễ ngươi, sợ ra tay không đúng sẽ khiến ngươi chết." Lời nói đầy tự mãn, nhưng mọi người đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không dám đánh. Đàm Linh không thể kiên nhẫn thêm nữa, đừng ra quát Lữ Thiếu Khanh, câm miệng đi, nếu cứ nói thêm nữa, thể diện của nàng sẽ mất hết. Đàm Linh lạnh lùng nhìn Nhung Lâu, đến đi, ngươi muốn đánh thì đánh. Giọng nàng trầm xuống, đầy tức giận, thậm chí có chút sát ý. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, ngươi làm gì vậy, không phải nói để ta xử lý sao, ngươi như vậy không phải cách xử lý đúng đắn, ra phía sau đi, để ta xử lý. Đàm Linh tức giận, để ngươi xử lý, ta thẳng thắn chặt đứt cái cổ của Tử Hành cho ngươi xem, thánh tộc không thể mất mặt, dù cận kề cái chết cũng vậy. Kiếm Lan lau mắt, cười đến không thể ngừng, thậm chí nước mắt cũng rơi ra. Đàm Linh tìm bạn bè mà lại sợ đến vậy, thật sự là quá tốt, có thể thoải mái chế giễu nàng. Kiếm Lan nghĩ vậy trong lòng vui vẻ, không thể ngừng cười, ha ha. Đàm Linh, ngươi cứ nghe bạn ngươi đi, nương hẳn xử lý, ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nữ nhân này cười xấu đến mức nào, khiến người khác sợ hãi. Được rồi, đừng cười nữa, nếu không mặt ngươi sẽ rơi hết phần so đấy. Kiếm Lan ngừng cười, sắc mặt trở nên căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh một câu khiến nàng giận đến run người. Hỗn đản, ai sẽ để phấn son rơi chứ? Đây là phấn son thượng hạ, biết không? Nó giá trị hơn ngàn linh thạch, nữ tu sĩ phải chạy theo như vịt đấy. Ngươi hiểu cái gì? Đàm Linh thấy Kiếm Lan tức đến run rẩy, trong lòng cảm thấy rất khoái trá, đồng thời cũng càng thêm quyết tâm, hướng về phía Nhung Lâu. Đàm Linh nói, đến đi, ra tay đi, để ta dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, sao cô nàng này cứ muốn đánh nhau mãi vậy? Nhung Lâu cười lớn, tốt, vậy ta sẽ đến lĩnh giáo thực lực của ngươi. Ngươi khá hơn đứa tiểu tử kia nhiều, hắn chỉ là một tên hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh, thật sự muốn đánh à? Vẻ mặt vô tội khiến Đàm Linh muốn đánh hắn ngay lập tức. Đàm Linh mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi không ra tay thì lui qua một bên, chẳng phải là bảo tiêu sao? Đến lúc này còn không đáng tin cậy, ta quả thật còn quá trẻ, bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ quay sang Nhung Lâu, trước khi đánh, cho ta nói vài câu, ngươi nghe xong rồi quyết định có đánh hay không. Nhung Lâu cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi nói gì. Hai tay hắn khoanh lại, đầy tự tin, không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể làm phiền hắn quyết tâm ra tay. Kiếm Lan cũng lạnh lùng cười, dù ngươi có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, rồi nói với Nhung Lâu, ngươi có biết thân phận của nàng không? Đệ nhị trưởng lão duy nhất đồ đệ, nếu ngươi dám liên hợp với người Kiếm gia để hại nàng, ngươi nghĩ đệ nhị trưởng lão biết được thì ngươi và cả tộc nhân của ngươi sẽ gặp phải hậu quả gì? Lữ Thiếu Khanh nói một câu khiến Nhung Lâu sắc mặt thay đổi, trợn mắt nhìn, Nhung tộc chỉ là một bộ tộc nhỏ, đừng nói gì đến đệ nhị trưởng lão, chỉ cần một trưởng lão bình thường của thánh địa cũng đủ để xóa sổ Nhung tộc khỏi thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nhường cho hắn chút thời gian để phản ứng, hắn vừa mới đến thánh địa mà lại trêu đùa đệ nhị trưởng lão, Nhung tộc đừng mong sống. Kiếm Lan ngẩn người một lúc, sau đó lại cười vang, ha ha, Đàm Linh, ngươi không dám đánh thì đem sư phụ ngươi ra làm lá chắn sao? Đàm Linh không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nghĩ ra kế sách như vậy, càng tức giận, dùng sư phụ làm lá chắn là hành động vô năng, càng khiến người khác cười nhạo. Hỗn đản, ngươi im miệng cho ta. Đàm Linh không nhịn được, quát lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi lùi qua một bên, đừng có nói nữa. Sau đó, nàng quay sang Nhung Lâu, nói, đền ra tay đi. Nhưng Nhung Lâu đã bắt đầu sợ hãi, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn Đàm Linh, và hoàn toàn không có ý định ra tay. Nhung Lâu không phải kẻ ngốc, chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ, chớp mắt, Đàm Linh tuyệt đối không phải người mà hắn có thể đắc tội. Đàm Linh là đệ tử của thánh địa đệ nhị trưởng lão, thân phận không thể so sánh được, ai dám đắc tội với nàng. Hắn không giống Kiếm Lan, Nhung tộc cũng không giống Kiếm gia, không có thực lực hay ảnh hưởng lớn như vậy, dù sao cũng cảm thấy rất khó chịu và sỉ nhục, nhưng điều này còn tốt hơn là khiêu khích Đàm Linh và đắc tội Nhuế trưởng lão, khiến Nhung tộc rước họa vào thân. Kiếm Lan nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Nhung Lâu thì tức giận, chửi ầm lên, ngu xuẩn, ngươi sợ cái gì? Chỉ là tỉ thí luận bàn thôi, đâu có phải muốn giết nàng, Nhuế trưởng lão sao lại để ý chuyện này? Đàm Linh cũng rất tức giận, vừa rồi lớn tiếng như vậy, giờ lại sợ hãi, rốt cuộc ngươi có phải là nam nhân hay không? Thánh tộc lại có người như ngươi, thật là mất mặt. Đàm Linh quát Nhung Lâu, ra tay đi, ta cam đoan với ngươi, sư phụ ta sẽ không truy cứu. Trong một cuộc tỉ thí luận bàn giữa tiểu bối, chỉ cần không mang ác ý giết người, người lớn trong tộc sẽ không để ý. Đây là truyền thống của thánh tộc, Lữ Thiếu Khanh phụ họa. Không sai, dù sao nàng cũng đã bị thương gần đủ, ngươi đâu có tính toán thừa lúc vắng vẻ mà ra tay. Nhứa trưởng lão sao có thể trách ngươi được, coi như nàng thua, cũng chỉ là tài nghệ không bằng người. Chứ đâu phải do các ngươi ức hiếp nàng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đứng bên cạnh, rõ ràng mong muốn tình hình thêm phần náo nhiệt. Đàm Linh tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ nhanh chóng khỏi mà. Xong chưa? Cái đầu còn đau không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Đàm Linh im lặng một lúc, cuối cùng cắn răng, ngậm đầu lên và khẳng định, ta không có vấn đề gì. Dù thức hải có chưa hết đau, nàng cũng không thể thừa nhận rằng mình có vấn đề. Đối mặt với thử thách, nàng nhất định phải vượt qua, không thể tìm lý do. Nhung Lâu nghe vậy, tự nhiên cảm thấy có chút chùn bước. Nếu hắn ra tay với Đàm Linh, chẳng phải là ức hiếp sao? Kiếm Lan tức giận đến mức người run lên, sao nàng lại tự tìm đến kẻ như vậy? Đáng chết, cái tên này còn muốn đuổi theo ta sao? Mau đi! Khí thế của Kiếm Lan gần như bốc lên đầu, nàng ra lệnh cho Nhung Lâu, xuất thủ, ngươi phải đánh với nàng, nếu không đừng nghĩ đến việc đi theo ta. Nhung Lâu mặt đầy vẻ khó xử, hắn cảm thấy rất khó khăn, gần như không thể làm được. Đàm Linh lại nói, ra tay đi, chuyện hôm nay ta sẽ không nói với sư phụ. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa đứng ra, hướng về hai người nói, Dĩ Hòa Vi Quý, tất cả chúng ta là người một nhà, sao lại phải đánh nhau? Nếu thật sự muốn đánh, còn rất nhiều cơ hội, đâu nhất thiết phải đánh vào lúc này. Đám nít khiếp phải đánh vào lúc này. Đàm Linh không vui, quát lại, vì sao không thể đánh ngay lúc này? Đã có dũng khí khiêu chiến nàng, dù thua nàng cũng sẽ chiến đấu một trận. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi nhà ngươi dàn xếp à? Lữ Thiếu Khanh lo lắng hỏi. Người đánh nhau, nếu chẳng may bị đánh chết thì sao? Sư huynh đệ chúng ta sẽ đi đâu ngồi chờ? Đàm Linh tức giận đến nghiến răng, hai tay run rẩy muốn cào chết cái tên không biết điều này. Ai sẽ bị đánh chết chứ? Ta mạnh lắm. Còn Nhung Lâu, nghe lời Lữ Thiếu Khanh, vội vàng mở miệng, ta không muốn làm xáo trộn thêm, không muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Nhóm chúng ta thôi, sẽ tránh đi. Dù hắn vẫn tỏ ra kiêu ngạo như trước, nhưng mọi người đều biết hắn thật sự sợ rồi. Tái chiến chỉ là cái cớ thôi. Sau này dù có cơ hội, hắn cũng không dám chiến đấu với Đàm Linh nữa. Kiếm Lan, với lớp phấn trắng trên mặt, giờ đã tái mét, lộ ra làn da ngăm đen, trông thật thảm hại. Nhìn thấy vậy, Tiểu Viên Hầu liền cúi đầu tránh đi, còn Kiếm Lan thì hùng hổ hét lên với Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không quên nhắc nhở Kiếm Lan, chờ có run nữa, nếu không thì lớp vôi trên mặt người sẽ rời hết, đi mà dạm lại đi. Với bộ dạng của ngươi như vậy, sẽ làm hoảng sợ những người xung quanh lắm. Đàm Linh dù đang rất tức giận Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể nhịn được mà bật cười. Lời nói của hắn thật sự rất cay độc, Kiếm Lan tức giận đến mức như thể bị đạp trúng đuôi. Nhảy dựng lên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng, hỗn, hỗn đản, đáng chết, ngươi vừa nói gì, lặp lại lần nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn vô tội, sao vậy, ta chỉ đang tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi mà, ngươi giận dữ như vậy làm gì? Thật ra ta có sai đâu. Đàm Linh vốn không muốn cười, nhưng nhìn thấy Kiếm Lan tức giận đến thế, cô không nhịn nổi mà bật cười. Lữ Thiếu Khanh giả vờ vô tội đến mức không ai có thể trách hắn. Kiếm Lan thấy vậy tức giận không kìm chế được, khí thế kiếm ý bộc phát, nhằm thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đi chết đi, lời chưa dứt, nhưng có thể thấy được Kiếm gia thật sự rất bá đạo. Kế Môn từ trước đến giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lạnh lùng phát ra một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, sắc bén như một tia chớp. À, Kiếm Lan lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, không thể kìm được mà phun ra một ngụm tiên huyết. Cô nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ánh mắt hoảng sợ, ngươi, cái kiếm ý ấy quá tinh thuần và đáng sợ, ngay cả đệ đệ của cô cũng chưa từng cảm nhận được sự mạnh mẽ đó. Kế Ngôn quay sang Đàm Linh nói ngắn gọn, đi thôi. Đàm Linh lúc này cũng vẫn trong trạng thái kinh ngạc, theo phản xạ gật đầu, tốt, tốt. Khi nàng kịp phản ứng thì đã đi được một đoạn, sau lưng, Kiếm Lan và Nhung Lâu vẫn đứng đó, đầy phẫn nộ, sự oán khí của họ rõ ràng có thể cảm nhận từ xa. Ngươi, Đàm Linh vừa định lên tiếng nói mình không thể bỏ đi như vậy, thì Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng trước, nói, ngươi định làm gì, lúc ngươi thấy mỹ nam tử thì không phải sao, đã nói mọi chuyện để ta xử lý rồi mà, ngươi nhất định phải tạo ra danh tiếng sao? Lữ Thiếu Khanh cũng đầy tức giận, cảm thấy rất khó chịu. Kế Ngôn trầm mặc một lúc, rồi từ từ giải thích. Nàng như vậy dễ dàng làm hù dọa Tiểu Bạch. Tiểu Viên Hầu đứng bên cạnh liên tục gật đầu, biểu thị chủ nhân nói đúng. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiểu Viên Hầu một cái, sớm muộn gì cũng làm ngươi im miệng. Uy uy, Đàm Linh rốt cuộc không nhịn được nữa, hai người các ngươi đừng coi ta như không khí. Nàng đứng chắn trước mặt hai người, các ngươi đủ rồi. Nàng trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ai cho phép ngươi dẫn đầu rời đi? Ta còn chưa giải quyết xong chuyện kia, ngươi cứ như vậy bỏ đi, chẳng phải là làm cho người ta nghĩ ta sợ sao? Ta còn cần phải ở đây sống tiếp sao? Kế Ngôn dừng lại, nhìn Đàm Linh, ngươi có thể không đi. Đàm Linh cắn răng, nếu không phải vì ngươi dẫn đầu, ta có đi theo ngươi không? Thật là xui xẻo, sao vừa rồi lại mơ hồ đi theo hắn như vậy? Đối mặt với ánh mắt của Kế Ngôn, Đàm Linh trong lòng hơi run lên. Ánh mắt của Kế Ngôn mang lại cho nàng áp lực rất lớn. Cuối cùng, nàng cảm thấy vẫn là Lữ Thiếu Khanh dễ chịu hơn, chỉ ít hắn không có áp lực lớn như vậy. Ngược lại, nàng lại trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi vừa rồi định làm gì? Ta là bảo tiêu mà, giúp ngươi xử lý phiền phức, đó là bổn phận của ta, không cần phải cảm ơn. Đàm Linh đang tức giận nghiến răng, nàng chưa từng thấy ai ghê tởm như thế. Cái gì mà thuộc bổn phận? Đàm Linh thật sự muốn đánh người. Nàng giận dữ nói, hỗn đản, ngươi có biết ngươi làm vậy sẽ khiến ta mất mặt không? Mất mặt? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có gì mà mất mặt? Nếu ngươi bị đánh chết mới là mất mặt. Lữ Thiếu Khanh thẳng lưng đứng cao hơn Đàm Linh một chút, tựa như một ông cụ non đang giáo huấn nàng. Cô là đệ tử duy nhất của thánh địa đệ nhị trưởng lão, thân phận và địa vị của ngươi không phải là chuyện nhỏ. Một tên A Miêu A Cầu dám khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định phải nhận lời sao? Như vậy chẳng phải là làm giảm giá trị của ngươi và sư phụ ngươi sao? Hiểu không? Lời nói này có lý, khiến Đàm Linh sửng sốt, như thể bị một cú đánh vào đầu, khiến nàng không kịp phản ứng. Sau một lúc, Đàm Linh mới hiểu ra, ngươi đang giáo huấn ta sao? Ngươi, nhỏ hơn ta nhiều vậy, có tư cách gì mà giáo huấn ta? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn đáp, không sai, thật là ghê tởm, ngươi đang biện mình cái gì vậy? Đàm Linh không đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, nàng tức giận nói, là đệ tử của đệ nhị trưởng lão, ta tuyệt đối không thể để sư phụ mất mặt, người nào dám khiêu chiến ta sẽ đánh bại họ một cách tàn nhẫn, không thể để sư phụ bị tổn hại danh dự. Nói xong, nàng nhận ra ánh mắt Lữ Thiếu Khanh đầy khinh bỉ, khiến cơn giận của Đàm Linh lại dâng lên. Ngươi đang nhìn ta với ánh mắt gì vậy? Nếu còn nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ mọc mắt người ra. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chỉ vào Kế Ngôn, hỏi Đàm Linh, ta nhường hắn đến khiêu chiến ngươi, ngươi có phải nên nhận lời không? Đàm Linh há miệng nhưng không thể nói gì, nàng trầm mặc. Kế Ngôn rất mạnh, nàng đã thấy hắn một kiếm giết ba tên nguyên anh, trong đó có một người có thực lực ngang ngửa với nàng. Bây giờ nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Kế Ngôn, dù là trong trạng thái hoàn hảo, nàng cũng không có tự tin thắng được. Người gọi là nghênh chiến, chỉ là tìm đối thủ ngang cấp hoặc yếu hơn, có ý nghĩa gì? Người thắng rồi, có thể giúp sư phụ ngươi lấy lại mặt mũi sao? Thực lực ngươi không đủ, đầu óc cũng không đủ, thật không hiểu sao sư phụ ngươi lại coi trọng người. Lữ Thiếu Khanh nói rất có lý, nhưng chính vì vậy, những lời này đã đụng trúng nỗi đau của Đàm Linh, khiến nàng càng cảm thấy đầu óc đau nhói. Mặc dù nàng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng tư chất cũng không kém, nếu không làm sao có thể đạt tới nguyên anh kỳ trước 30 tuổi. Nàng cũng là một thiên tài nổi bật ở thánh địa mà, sao trong miệng ngươi lại giống như nàng chẳng có gì đáng nói? Ngươi nói ai không có đầu óc, nói rõ cho ta. Đàm Linh tức giận không phục, hiểu rồi thì tự hiểu, nhìn, ngươi là biết nay ngươi là một đại thông minh. Đại thông minh? Này rõ ràng không phải lời khen ngợi gì. Đàm Linh chỉ hận thực lực của mình không đủ mạnh, nếu không nàng nhất định phải dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Nhưng giờ đây, nàng không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể tức giận mắng, không biết xấu hổ. Đa tạ khích lệ, Lữ Thiếu Khanh bình thản tiếp nhận lời mắng, sau đó thúc giục Đàm Linh, nhanh đi, nhà người có đủ chỗ ở không? Chưa đủ. Đàm Linh cắn răng, ta không muốn mang ngươi về nhà ta đâu, lần này ngươi khiến ta mất hết mặt mũi, gần như khiến ta tức chết rồi, còn muốn dẫn ngươi về nhà sao? Ta không có lòng hạ tiện như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngây người, khó có thể tin nhìn Đàm Linh, rồi kêu lên, không thể nào, rõ ràng đã nói rồi, giờ ngươi đổi ý sao? Nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh trong lòng cảm thấy dễ chịu, vừa rồi nàng tức giận đến mức đầu đau nhói. Đàm Linh đắc ý nói, ngươi không biết sao, nữ nhân giỏi nhất là thay đổi lòng dạ, thế nhưng dù có đổi ý, thì ngươi có thể làm gì ta? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhắc nhở Đàm Linh chú ý đến thân phận của mình. Này này, ngươi đang làm mất mặt sư phụ ngươi đấy. Đàm Linh chỉ cười coi nhẹ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Xem ra mình đã nắm chắc được Lữ Thiếu Khanh. Ngươi như vậy, ta phải đi tìm kiếm ra cô nương kia, đến lúc đó ngươi sẽ càng mất mặt hơn. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ chiêu này sẽ có tác dụng, không ngờ Đàm Linh đã nhìn thấu hết. Người như ngươi hôm nay khiến ta mất mặt, cũng không còn gì để sợ nữa. Ngươi đi đi, để nàng thu nhận ngươi. Đàm Linh lạnh nhạt nói. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, nói ngươi không có đầu óc, ngươi còn không phục. Ngươi chỉ thấy ta ngăn cản ngươi đầu với cái tên đen đúa kia, nghĩ là ta làm mất mặt ngươi. Nhưng thực ra ta đang giúp ngươi, cũng là giúp sư phụ ngươi. Đàm Linh không tin. Ngươi nói bậy, với bộ dạng hôm nay của ngươi, để ta mất đi danh tiếng, còn có thể có ích gì? Ta không tin ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, với trí thông minh của ngươi, Nếu ở thánh địa này, chắc chắn sư phụ người sẽ bị người hại chết mất. Người không nghĩ cho sư phụ thì thôi, nhưng cũng không biết bảo vệ được mình. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, khiến Đàm Linh càng thêm bất mãn. Người nói rõ ràng cho ta, không nói rõ ràng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đàm Linh thở phì phì, thậm chí lấy sư phụ của mình ra để uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Dù các ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta sẽ đi nói với sư phụ, các ngươi ức hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh không thể tin vào mắt mình, lùi lại một bước. Không thể nào, ngươi cũng dám dùng chiêu này. Hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi Đàm Linh, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đàm Linh ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, đã nghe Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, đã lớn như vậy, còn học người khác hô gọi gia trưởng, thật là mất mặt. Đàm Linh tức giận, nàng thực sự bị hắn bắt được điểm yếu, tựa như bị đâm trúng vết thương. Nàng quát lớn, ngươi nói rõ cho ta. Cơn giận của Đàm Linh khiến nàng thở hổn hển, trên người khoác linh giáp đỏ rực, ngực phập phồng dữ dội. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đùa giỡn với nàng, vì nếu tiếp tục đùa, có lẽ nàng sẽ tức giận đến mức bùng nổ. Cái tên đến từ Nhung tộc kia, hắn đại diện cho cả một bộ tộc. Nếu ngươi tỉ thí với hắn, dù thắng hay thua, kiếm gia của nàng kia sẽ đứng ở bên cạnh giật dây một phen. Ngươi thử nghĩ xem, Nhung tộc sẽ đứng về phía ai? Sư phụ người tại thánh điện nơi này phải chịu rất nhiều áp lực, đúng không? Coi như không thể thu phục Nhung tộc gia nhập, nhưng cũng không cần làm cho bọn họ quay lưng với kiếm gia chứ. Giữ trung lập không phải tốt hơn sao? Những lời này khiến Đàm Linh hiểu ra mọi chuyện, cơn giận trong lòng nàng dần tan biến, chỉ còn lại sự im lặng. Cũng không thể trách Lữ Thiếu Khanh khinh thường nàng không có suy nghĩ thấu đáo, vì nàng thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nghĩ lại những lần trước đây, những thử thách mà nàng đã đối mặt, theo lời Lữ Thiếu Khanh, nàng đã đắc tội không ít người, nhiều bộ tộc, gia tộc có mâu thuẫn với nàng, tức là cũng có mâu thuẫn với sư phụ nàng. Quả thật, như lời hắn nói, nàng đã mang lại không ít phiền phức cho sư phụ. Trong lòng Đàm Linh bỗng nhiên cảm thấy một sự hoang mang. Cuối cùng, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp. Người, không cần cảm động, cũng không cần nghĩ đến việc báo đáp gì đâu, ta không cần đâu, chỉ cần ngươi tìm cho chúng ta một chỗ ở là được rồi. Đàm Linh lại một lần nữa dập tắt cơn giận, và rồi nói, ngươi đi chết đi. Mặc dù Đàm Linh tức giận đến mức nghiến răng với Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng cô vẫn đưa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn về nhà mình để giàn xếp, là đệ nhị trưởng lão đồ đệ. Trong thánh địa, nơi này dù không phải quá rộng lớn, nhưng vẫn có thể gọi là một phương tiểu thiên địa. Khu đất này, mặc dù không quá lớn, nhưng có núi, có nước, là một chỗ hoàn cảnh thanh bình giữa núi rừng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy thì cực kỳ hâm mộ, miệng không ngừng chép chép, thật là xa xỉ. Hắn sở miệng, không thể tin được mà nhìn Đàm Linh, ngươi chỉ là một cô gái, sao lại có thể ở được một nơi lớn như vậy? Đàm Linh đáp lại một cách lạnh nhạt, nếu muốn, 500 vạn linh thạch vẫn là ít, 5.000 vạn cũng chưa chắc đủ. Quả thật, cô chẳng khác gì một phú bà. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút choáng váng, không khỏi thở dài trong lòng. Đàm Linh nghiêm túc cảnh cáo, nơi này là khu vực của sư phụ ta, các ngươi không được phá hư bất kỳ thứ gì, dù chỉ là một ngọn cỏ. Nhớ trưởng lão đã lâu không xuống núi, và với thân phận của Đàm Linh, ngay cả trong thánh địa, không có nơi nào như vậy mà nàng không thể đi qua. Là đồ đệ của Nhớ trưởng lão, nơi này có thể coi như là nhà của Đàm Linh. Theo lời Đàm Linh, nơi này là khu vực của đệ nhị trưởng lão, không ai dám đến đây ăn trộm đồ. Thêm vào đó, thánh địa có đội tuần tra của thánh tộc, và nơi này cũng là một trong những khu vực trọng điểm của họ. Người bình thường muốn lại gần cũng khó, nói chỉ đến việc trộm cắp. Ở thánh địa, các trưởng lão đều là những nhân vật quyền lực, còn Đàm Linh thì là sư phụ của một trưởng lão, quyền lực vô cùng lớn, không ai dám đến đây gây sự. Nơi ở trong núi rừng, cây cối rậm rạp, từng căn phòng nằm rải rác, là nơi ở riêng của Đàm Linh, cô có thể tự do đi lại. Nơi này như là lãnh địa của riêng mình. Đàm Linh chỉ tay về một ngọn núi nhỏ, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, các ngươi ở đó đi. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, còn ngươi, ngươi ở đâu? Đàm Linh lại lùng đáp, ngươi hỏi làm gì? Cô nhìn hắn một cái rồi tiếp, ta ở đâu, mắc mớ gì đến ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, vậy thì có khi nào ta sẽ đến chỗ ngươi cọ cơm không? Không chào đón. Đàm Linh nói xong thì xoay người rời đi. Nơi cô ở cách xa chỗ này, một phương đông một phương tây, xa tít mù khơi. Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng gọi hẹp hòi. Đàm Linh nghe thấy vậy, cả người hơi lay động, rồi quyết định thuần di rời đi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi đến ngọn núi nhỏ, nơi này có phong cảnh không khác mấy so với khu vực của gia tộc Miêu ở Tam Võ Thành. Tất cả đều được xây dựng trên đỉnh núi với vài gian phòng, cảnh vật ở đây thật đẹp, không khí trong lành. Tuy nhiên, khu vực của Miêu gia không có linh khí đậm đặc như nơi này. Xung quanh được bố trí các trận pháp như tụ linh trận, khiến cho sương mù bao phủ khắp núi nhỏ, tạo ra một cảm giác như bước vào tiền cảnh. Gió nhẹ thổi qua, cây cối đung đưa, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua sương mù, phản chiếu ánh sáng màu sắc, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần thư thái, vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc, rất hài lòng, không tệ. Sau đó vừa kiểm tra xung quanh, vừa phê bình, mục nát, xa xỉ. Kế Ngôn tìm một cây, ngồi xuống xếp bằng. Tiểu Viên Hầu đã theo hắn, trượt xuống bên vai, thân ảnh màu trắng loang loáng trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện, chưa đùa quên cả trời đất. Sau lưng Kế Ngôn, Vô Khâu kiếm phát ra một tiếng keng khi ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Kế Ngôn đặt Vô Khâu kiếm lên đầu gối, để các nữ nhân đều hâm mộ khi ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt kiếm. Âm, Vô Khâu kiếm phát ra một âm thanh nhẹ, như thể cảm thấy vui sướng, giống như một con vật cưng đang được chủ nhân vuốt về. Sau khi kiểm tra xong, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lại gần, tò mò hỏi, sao vậy, không có vấn đề gì với cô nàng sao? Kế Ngôn nhìn hắn, sửa lại, là nam, sau đó mới nói, có cảm giác gì đó lạ, nhưng không thể nói rõ. Kế Ngôn khẽ nhíu mày, đây là thanh kiếm bản mệnh của hắn, Vô Khâu kiếm, cấp bậc tứ phẩm, có linh tính, bình thường sử dụng rất thuận lợi, uy lực tăng gấp đôi. Sau lần trước dùng một kiếm chém ba nguyên anh, Kế Ngôn luôn cảm thấy Vô Khâu kiếm có điều gì đó không ổn, nhưng dù là kiếm bản mệnh, tâm ý tương thông, hắn cũng không thể biết rõ Vô Khâu kiếm có vấn đề gì. Kiếm của ngươi thế nào? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trường kiếm của hắn trước đây và Lữ Thiếu Khanh đã giao lưu một thời gian, rồi linh tính tăng trưởng. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng, Mạc Quân kiếm xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Mạc Quân kiếm rung lên hai lần, như thể đang kháng nghị vì lâu không được lấy ra. Lữ Thiếu Khanh gầy nhẹ, đừng làm âm lên, xem thử cô nàng của ngươi thế nào. Lúc này hai thanh kiếm bắt đầu giao lưu, thân kiếm hơi rung động, như thể đang trò chuyện, rồi chúng lại phát ra ánh sáng trắng. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh cùng nhìn chăm chú vào chúng. Sau một lát, hai thanh kiếm mới trở lại yên tĩnh. Kế Ngôn nhíu mày, Vô Khâu kiếm truyền đến một cảm giác khó chịu, như thể bị một vật gì đó đè nén, không thể thoát ra. Hắn không cách nào lý giải được ý tứ của Vô Khâu kiếm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chuyển ánh mắt sang sư đệ, thế nào? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được cảm xúc của Vô Khâu kiếm. Hắn xoa cằm, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Ta cảm thấy hẳn là không phải là cô nàng đó đâu. Kế Ngôn, chắc là bị người, không, bị một thanh kiếm nào đó làm cho bụng to lên rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể làm ông ngoại. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tìm trong túi mình, lẩm bẩm, ai, ta cũng muốn làm cựu gia, tặng lễ vật gì đây? Đột nhiên, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên trước mặt, Lữ Thiếu Khanh vội vã tránh né. Hắn lập tức lùi lại phía sau, lớn tiếng mắng Kế Ngôn, có bệnh không vậy? Giết người diệt khẩu, không giấu được chuyện này đâu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện Kế Ngôn vẫn ngồi yên trên cây, không nhúc nhích, trong khi trước mặt Lữ Thiếu Khanh là Vô Khâu kiếm, chính Vô Khâu kiếm đã tấn công hắn. Trời ơi, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, cái này là sao? Đừng nóng vội, nhìn kìa, có vẻ như nó đang động thai khí. Vô Khâu kiếm lóe lên ánh sáng sắc lạnh, rõ ràng là rất tức giận, dường như nó không chịu nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh tránh né một vài lần, sau đó hét lên với Kế Ngôn, có ai quản không vậy? Người làm cha làm gì vậy? Xem kịch sao? Kế Ngôn thản nhiên nói, chém chết hắn. Vô Khâu kiếm chém mạnh mẽ hơn, trên không trung từng vệt kiếm quang bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh núi nhỏ, cây cối xung quanh bị chặt đứt thành từng khúc dưới những luồng kiếm quang sắc bén, bụi mù bay lên khắp trời. Tốt, tốt. Lữ Thiếu Khanh cố gắng trấn an Vô Khâu kiếm, chưa kết hôn mà có con cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta và sư huynh rất khoáng đạt, không bận tâm chuyện này đâu. Vô Khâu kiếm càng thêm cuồng bạo, kiếm quang dài tới hơn trăm trượng, như một cột sáng sáng ngời, phát ra trận trận kiếm khí, tạo thành một đám khói dày đặc. Đàm Linh mới vừa trở lại vị trí của mình, còn chưa kịp làm gì, bỗng nghe thấy kiếm khí phát ra từ xa, ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù cách khá xa, nàng vẫn có thể thấy những tia kiếm quang lóe lên, kèm theo khí tức phong mang khiến nàng cảm thấy tê dại. Xảy ra chuyện gì? Có người dám gây sự ở đây sao? Chán sống rồi sao? Không biết đây là khu vực của sư phụ ta sao? Sát khí lộ rõ trên mặt Đàm Linh. Không ngờ có người lại dám gây chuyện ở đây. Nàng không nói hai lời, lập tức thi triển thuấn di, tiến đến chỗ của Lữ Thiếu Khanh. Khi nàng đến nơi, ngẩn người ra, nàng thấy gì đây? Vừa mới đến, nàng đã thấy một thanh kiếm đang đuổi chém Lữ Thiếu Khanh. Xung quanh đất đai đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn hình dạng gì, không chỉ là một trận đấu, mà cả một cảnh tượng hỗn loạn. Đàm Linh tức giận quát, các người đang làm gì vậy? Ta cho các người chỗ ở, không phải để các người phá hoại nơi này. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đến bên cạnh Đàm Linh, nói với Vô Khâu kiếm, nên đi nghỉ ngơi đi, đừng để động thai khí, không tốt đâu. Mon, nghe lời, đừng làm nữa. Lữ Thiếu Khanh nói, kiếm quang của Vô Khâu kiếm lại một lần nữa bùng lên, nhưng lần này bị Kế Ngôn ngăn lại. Đàm Linh im lặng nhìn, nàng đã hiểu vì sao lại muốn chặt Lữ Thiếu Khanh. Nghe một chút, đây là ai nói chuyện vậy? Một thanh kiếm mang thai, chỉ có ngươi mới có thể nói mấy lời như thế. Nếu là nàng, nàng cũng muốn chặt ngay cái tên này. miệng không ngừng phát ra lời chán ghét. Đàm Linh mặt đầy sát khí nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, rồi nói với Đàm Linh, không phải ý tứ gì, trong nhà cô nàng chưa hiểu chuyện, để ngươi chê cười rồi. Sau đó, hắn quay sang Kế Ngôn quát, quản chặt cô nàng nhà ngươi đi, đừng để người khác thêm phiền phức. Đàm Linh nghiến răng, thật muốn cắn cái mặt này, ai thêm phiền phức, chính ngươi trong lòng không thấy bức bối sao. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt đầy ngượng ngùng, Đàm Linh cảm thấy xấu hổ, nghiến răng rồi biến mất tại chỗ, để lại một câu nói, cứ như vậy, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, rất phiền muộn, rõ ràng chuyện không liên quan đến ta mà. Hắn chậm rãi quay lại, Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc là thế nào? Lữ Thiếu Khanh khoanh tay cười gian xảo nói, cũng có thể là nghi ngờ. Kế Ngôn dẫn theo Vô Khâu Kiếm, nhìn hắn chằm chằm, Vô Khâu Kiếm phát ra âm thanh ông ông, tựa như đang kêu gọi, muốn chém Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sau đó nghiêm mặt lại, tốt, hẳn là muốn nói tới chuyện Kiếm Linh ra đời. Kiếm Linh? Kế Ngôn ngạc nhiên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù Vô Khâu Kiếm hiện giờ đã có linh tính rất cao, nhưng việc Kiếm Linh ra đời, Kế Ngôn không nghĩ tới. Kiếm Linh không phải chuyện dễ dàng hình thành, hơn nữa kiếm của hắn hiện giờ chỉ mới là tứ phẩm, còn cách ngũ phẩm một khoảng khá xa. Nói như vậy, chỉ khi nào pháp khí đạt ngũ phẩm mới có thể sinh ra Kiếm Linh. Làm thế nào? Kế Ngôn tinh thần bừng tỉnh, trong lòng có chút lo lắng. Kiếm Linh và không có Kiếm Linh sẽ có sự khác biệt rất lớn về uy lực. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thử thăm dò nói, có phải là chăm sóc tốt, yên tâm dưỡng thai. Dù biết sư đệ của mình đôi khi khiến người ta tức giận muốn chết, nhưng giờ phút này, Kế Ngôn vẫn rất muốn một kiếm đánh cho hắn im miệng. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn nói linh tinh ở đây sao? Kế Ngôn nâng Vô Khâu Kiếm lên, đã lâu không có so tài. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, gầm lên một tiếng, hỗn đản, gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh tay phải vỗ vào chữ vật giới chỉ, một khối đá mực đen như ngọc xuất hiện. Ngay khi khối đá này xuất hiện, Vô Khâu Kiếm dường như rất kích động, liên tục rung lên trong tay Kế Ngôn, như muốn tránh khỏi tay hắn. Kế Ngôn nhận ra Vô Khâu Kiếm có vẻ rất khát khao với khối đá này, trong lòng càng tò mò, đây là vật gì, ta cũng không biết rõ là cái gì, chỉ nghe Phá Kiếm nói cho ta biết, khối đá này có ích với nó. Chỉ thấy lúc này Ma Quân Kiếm không biết chạy đi đâu, xuất hiện với tiếng ong ong, như đang gật đầu, lấy đi. Lữ Thiếu Khanh tiện tay hất khối đá về phía Vô Khâu Kiếm, để nó sinh ra tiểu bàn cô. Vô Khâu Kiếm không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, một ánh sáng trắng lóe lên, tránh khỏi tay Kế Ngôn, bay như tên bắn về phía khối đá đen. Một cỗ khí tức cấp bách tràn ngập, tựa như muốn nuốt chửng cả khối đá đen vào bụng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, cẩn thận, đừng để nó hỏng. Trong tình huống này, đây là lần đầu tiên Kế Ngôn gặp phải. Nhìn Vô Khâu Kiếm lơ lửng giữa không trung, hắn quay qua nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhìn ta làm gì, ta đâu phải bà mụ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi nó hấp thu khối đá này. Ta thanh Phá Kiếm đã sớm như vậy rồi, đến bây giờ cũng chẳng có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh quay người, tiếp tục làm việc của mình, chờ đi, để xem nó sẽ tạo ra cái gì. Đây là lời nói thật, Lữ Thiếu Khanh không biết khối đá này là gì, nó cứng rắn như sắt, bình thường giao kiếm mà chém vào không để lại dấu vết gì, hỏa thiêu, nước thầm, sẽ đánh cũng không thể làm gì được nó, nhưng lại có thể bị Mặc Quân Kiếm và Vô Khâu Kiếm nhẹ nhàng xuyên qua, và có thể hấp thu. Mặc Quân Kiếm sau khi hấp thu linh khí, linh tính ngày càng mạnh mẽ, thể nội giống như có một cái phôi thai, chỉ cần có cơ hội thích hợp, nó có thể hóa thành kiếm linh. Hình dáng của nó hiện tại không khác gì Vô Khâu Kiếm, tảng đá màu đen có nguồn gốc không rõ, nhưng chắc chắn là vật liệu cao cấp, sau khi Vô Khâu Kiếm hấp thu nó, có lẽ sẽ bắt đầu hình thành kiếm linh. Kế Ngôn nghe vậy, chỉ có thể giữ bình tĩnh và chờ đợi. Vô Khâu Kiếm vẫn tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, xuyên qua tảng đá, đang hấp thu, nuốt chửng, tảng đá dần dần nhỏ đi. Nhưng tốc độ đó mắt thường khó mà thấy được, mà quân kiếm bay lơ lửng bên cạnh, ánh sáng lúc trắng lúc đen, di chuyển qua lại, tựa hồ rất kích động. Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm, hắn bắt đầu bố trí trận pháp và cấm chế xung quanh. Nơi này là thánh địa, cách thánh sơn không xa, nếu không chuẩn bị tốt phòng ngự, có thể sẽ gặp nguy hiểm mà không biết nguyên do. Sau vài ngày bận rộn, hắn rút ra được một chút kết quả, trở về thì thấy Vô Khâu Kiếm vẫn còn đang hấp thu, tảng đá đen đã nhỏ đi rất nhiều. Có lẽ hôm nay sẽ hấp thu xong, mã đức, mệt chết đi được. Lữ Thiếu Khanh ngã vật xuống đất trong phòng, hét lớn về phía Kế Ngôn, tới đây giúp ta xoa bóp chân đi, lăn đi. Kế Ngôn đáp lại, không có lương tâm. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, sau đó lấy từ trong giới chỉ ra một khối tốn ma thạch có kích thước bằng nắm tay, cẩn thận nghiêm túc rót linh lực vào bên trong. Sau khi đạt được sự cân bằng, Lữ Thiếu Khanh ném khối tốn ma thạch cho Kế Ngôn, đến, thử rót linh lực vào bên trong xem sao. Kế Ngôn cảnh giác, ánh mắt đầy lo lắng, làm gì, hắn cảm thấy có một sự bất ổn rõ rệt, đã bảo làm thì làm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì. Lữ Thiếu Khanh trả lời mà không chút nghĩ ngợi, Kế Ngôn vẫn cảm thấy bất an trong lòng, nhưng vẫn lặng lẽ chuẩn bị phòng bị, sau đó rót linh lực và tốn ma thạch. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, khiến Kế Ngôn giật mình. Âm thanh giống như một cú tấn công mạnh mẽ của kết đan kỳ, suýt nữa khiến hắn bị dính phải một cú nổ lớn. May mắn là hắn đã chuẩn bị trước, phản ứng kịp thời, nếu không thì đã bị nổ đến tóc tai bù xù. Kế Ngôn kinh ngạc, bước lại gần Lữ Thiếu Khanh. Đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ. Tốn ma thạch, tình cờ phát hiện được một món đồ tốt, hắc hắc. Đồ vật này có thể làm gì? Kế Ngôn hỏi, mặc dù uy lực của nó không tệ, nhưng chỉ cần có chút phòng bị thì không đạt được hiệu quả gì. Hơn nữa, trong chiến đấu, đối thủ sẽ không ngốc nghếch để cho mình có cơ hội rót linh lực vào. Lữ Thiếu Khanh đắc ý dương dương, thừa dịp khinh bỉ Kế Ngôn. Ngươi biết cái gì? Một viên có uy lực như vậy, nếu có mấy ngàn viên thì sao? Kế Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút khinh bỉ. Trong chiến đấu, ai sẽ ngốc nghếch như vậy để bị ngươi lừa? Kế Ngôn không thể chấp nhận phương thức này, nó quá lỗi thời. Các tu sĩ đều là những người linh hoạt, trong chiến đấu, kiểu bạo tạc như vậy rất khó có thể làm đối thủ bị thương, ha ha. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại cười nhạo, trong tay xuất hiện hai khối tốn ma thạch, một khối nhỏ như tay trẻ con, một khối lớn hơn, khoe khoang nói, những thứ này đây, uy lực còn mạnh hơn cái mà ngươi tưởng đấy, trong tay ta còn có nhiều lắm. Kế Ngôn đánh giá một chút, lại lùng hỏi, ngươi định dùng để làm gì? Kế Ngôn không tin Lữ Thiếu Khanh, lại không hiểu rõ tác hại của tốn ma thạch, dùng để nổ thành sơn, thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, đến lúc đó ta sẽ trở thành anh hùng của nhân tộc, khi quay về Trung Châu, những kẻ kia không thưởng cho ta mấy ức linh thạch cũng không có lời gì để nói. Kế Ngôn trầm mặc, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang cười tươi như vậy dưới ánh mặt trời, im lặng rất lâu. Ngươi nói thật không? Kế Ngôn cuối cùng lên tiếng, giả đó. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, Thành Sơn có mấy vị thánh chủ luyện hư kỳ và các trưởng lão hóa thần kỳ trấn giữ, nếu đến đó, ta sẽ bị đánh chết ngay. Nhưng mà, nếu mấy tên ma tộc này trêu chọc ta, làm ta tức giận, ta sẽ dùng tốn ma thạch làm bom hẹn giờ, đến lúc đó nổ Thánh Sơn cho họ xem. Kế Ngôn tưởng tượng một chút, thấy rằng điều này quả thực có thể làm được. Sau đó hắn kịp phản ứng nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cố ý phải không? Cố ý cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngay ra. Vừa rồi ngươi đã để ta đưa linh lực vào bên trong. Không có đâu. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn thử nghiệm xem có thành công không thôi. Loại đá này chỉ có ta mới có thể khiến chúng có hiệu quả bạo tạc, người khác không làm được. Nói xong, hắn ném một viên đá cho Kế Ngôn. Kế Ngôn thử một chút, quả thật đúng như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lữ Thiếu Khanh thấy ánh mắt hoài nghi của Kế Ngôn, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Đúng vậy, ta không lừa ngươi đâu. Ta chỉ nghĩ nếu ngươi có thể giúp ta, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thở dài, không thể không tự mình làm, không thể tránh khỏi khổ sở. Mặc dù vậy, lời nói của hắn vẫn không thể xóa tan nghi ngờ trong mắt Kế Ngôn, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi, nhìn viên đá tốn ma thạch trong tay, Kế Ngôn hỏi, nếu là như vậy, sao không dùng viên nhỏ mà phải dùng viên lớn, lại nhại quá. Lữ Thiếu Khanh tức giận, giọng ngoài cứng trong mềm, viên nhỏ không có hiệu quả lớn đâu, phải dùng viên lớn, vậy nếu ta muốn nổ chết ngươi, ta sẽ dùng viên lớn hơn. Ngươi nghĩ sao? Lữ Thiếu Khanh cười, còn nói là sư huynh, lại nghi ngờ sư đệ như thế, ta sẽ về nói cho sư phụ. Kế Ngôn không bị lay động. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trực giác của ta nói rằng, ngươi là cố ý, các tu sĩ luôn tin vào trực giác của mình, chưa bao giờ sai lầm. Hơn nữa, tính cách của sư đệ, hắn rất rõ. Lữ Thiếu Khanh che ngực, cảm thấy bị thương, ngươi tránh ra, ta không muốn để ý đến ngươi nữa. Vậy sao lại nhìn ngờ sư đệ, cút đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Kế Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang suy nghĩ xem nên giáo huấn Lữ Thiếu Khanh thế nào, nổ sư huynh, muốn tạo phản à? Lữ Thiếu Khanh bị nhìn chằm chằm, cảm thấy rất không kiên nhẫn, cũng trừng mắt lại. Sao, muốn đánh nhau à? Vẻ mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo. Đừng nghĩ là ta sợ ngươi, ngươi bây giờ đang dưỡng thai, tay không tức sắt, ngươi xem ta đánh ngươi thế nào. Kế Ngôn, đối mặt với tình huống này, chưa bao giờ lùi bước khi muốn nghênh chiến. Bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trí của Vô Khâu Kiếm. Cùng lúc ánh mắt Kế Ngôn rơi vào đó, tảng đá đen đã bị Vô Khâu Kiếm hấp thu hoàn toàn. Vô Khâu Kiếm trở nên sáng bóng. Ánh sáng trắng mạnh mẽ như ban ngày, bao phủ toàn bộ thiên địa trong nháy mắt, mọi thứ trở nên trắng xóa. Sau đó, một luồng khí mạnh mẽ từ kiếm bộc phát ra, lan tỏa ra xung quanh. Vùng đất trong phạm vi vài dặm xung quanh bị xoắn nát, ngay cả Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh dưới chân cũng bị biến thành bã vụn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn khắp nơi, không chỉ vậy, thanh thế vô cùng lớn. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên không trung, hét lớn, không thể để cho ta yên tĩnh một chút sao. Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên. Những trận pháp ở trên núi lập tức vận chuyển. Ngay sau đó, một tia bạch quang chợt lóe lên trên không trung, tạo thành một lớp vòng bảo vệ trong suốt. giống như một chiếc lồng thủy tinh rơi xuống, bao phủ toàn bộ khu vực này. Mọi động tĩnh xảy ra trong khu vực đều không thể bị phát hiện ra bên ngoài. Kế Ngôn chăm chú nhìn vào trong lớp bạch quang, nơi vô khẩu kiếm đang lơ lửng. Vô khẩu kiếm hoàn toàn bị bao phủ trong ánh sáng trắng. Dù Kế Ngôn có cố gắng mở to mắt cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong. Dù vậy, qua thần thức, hắn cảm nhận được vô khẩu kiếm đang hút lấy linh khí xung quanh, trong không khí vọng lại những âm thanh rèn luyện như ẩn như hiện. Trạng thái này kéo dài cho đến khi mặt trăng đỏ mọc lên, quang mang dần dần tản đi và âm thanh luyện kiếm trong không khí cũng biến mất. Cuối cùng, ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, vô khẩu kiếm lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Trên thân kiếm có một tiểu nhân đang ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn mặc trang phục trắng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, toàn thân tỏa ra một khí tức lạnh lùng, mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người này với ngũ quan lạnh lùng, giống Kế Ngôn đến mấy phần, không nhịn được lẩm bẩm, quả nhiên là thăng cấp thành cựu gia. Vừa dứt lời, người nhỏ bé trong trang phục trắng mở mắt ra, và ngay lập tức một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, kiếm ý tung hoành, lại một lần nữa đem tòa núi nhỏ này cày nát. Mặt đất trên núi, mọi thứ đều bị hủy hoại. Vết kiếm giao thoa khắp nơi, đất đai lộn xộn, ngay cả vòng phòng hộ trên bầu trời trong suốt cũng bị kiếm ý bạo phát mà sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh bố trí mấy trận pháp, nhưng chúng cũng đồng loạt mất đi tác dụng. Lữ Thiếu Khanh nhìn căn phòng cuối cùng, giờ chỉ còn lại một đống vụn vỡ bay lơ lửng, cảm thấy vô cùng phiền muộn, cô nàng này không an phận chút nào. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Kế Ngôn và nói, đến lúc cô nàng kia yêu cầu bồi thường, chính người bồi, Vô Khâu, gặp qua chủ nhân. Một người tí hon màu trắng cưỡi phi kiếm tiến đến trước mặt Kế Ngôn hành lễ. Người này chính là Vô Khâu, kiếm linh của Vô Khâu kiếm. Kế Ngôn mỉm cười đáp lại, rất tốt. Vô Khâu có vẻ giống Kế Ngôn, mang vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn bắt chước tư thế của Kế Ngôn, đứng vung tay hoặc khoanh tay trước ngực. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy thì cười tủm tỉm nói với Vô Khâu, nhỏ Vô Khâu, đến đây tiếng kêu cữu gia nghe thử xem. Vô Khâu nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt không chút biểu cảm, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, liền hành lễ và nói, tạ ơn. Đây là lời cảm ơn Lữ Thiếu Khanh đã tặng cho nó viên đá. Nếu không có viên đá đó, nó cũng không thể nhanh chóng đản sinh và hóa hình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không hài lòng, nói, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Đừng để người ta nói ngươi không có lễ phép. Vô Khâu hơi nhăn mặt, quay đi chỗ khác, không muốn đáp lại Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy cảm thấy rất thú vị, hắn tò mò hỏi, à, có thể cởi quần ra xem không? Bộ dạng này của ngươi là nữ à? Vô Khâu liên quan đến giới tính của mình, không thể không đáp lại, đầy ngực lên, ánh sáng chiếu lên thân thể nó, đáp, nam. Ta không tin, Lữ Thiếu Khanh nói, trừ khi ngươi có thể cởi quần cho ta xem một chút. Vô Khâu rất tức giận, thân thể sáng lên như một con nhím nhỏ, nó thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn tay cầm Vô Khâu kiếm, nhàn nhạt cười và nói, vừa rồi ngươi nói ta không có kiếm. Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, cảnh cáo Kế Ngôn, đừng làm ồn. Vô Khâu cũng đã khiến người ta biến núi nhỏ thành dạng này rồi, nếu lại đánh nhau, đến lúc đó nơi này một vùng cũng bị hủy, ngươi có chịu nổi không? Lữ Thiếu Khanh nói xong, nhớ lại lúc trước, với sức mạnh của Vô Khâu kiếm, nếu ra một chiêu, uy lực sẽ mạnh gấp 4-5 lần, ai có thể gánh nổi. Lúc trước, ngay cả Cung Thiến cũng không đấu lại Kế Ngôn, giờ Kế Ngôn còn mạnh hơn trước. Ông, một tiếng động lớn vang lên, Mặc Quân kiếm từ trên trời giáng xuống, bay đến trước mặt hai người. Vô Khâu nhìn thấy Mặc Quân kiếm, mặt lạnh lùng nở nụ cười, như băng tan dưới ánh mặt trời, phát ra từ tận đáy lòng. Nó nhảy lên trên Mặc Quân kiếm, ôm chặt lấy Mặc Quân kiếm. Mặc Quân kiếm nhẹ nhàng lay động, dường như đang chơi đùa với Vô Khâu. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng bắt lấy Mặc Quân kiếm, gảy hai lần rồi mắng, hãy cố gắng hơn một chút, người ta còn đang đi chơi mà ngươi làm gì đây? Ngươi tưởng mình là Na Cha sao? Không chịu cố gắng thì ta sẽ nhốt ngươi lại đấy. Mặc Quân kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh bắn lên hai lần, rồi nhảy lên, bay vào giữa không trung. Khi đó, khí tức của nó dâng cao mạnh mẽ, nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, rồi phát ra một luồng quang mang đen trắng lẫn lộn, ánh sáng đen trắng cuốn lấy nhau, tựa như đang hòa nhập nhưng lại cũng như thủy hỏa không thể dung hợp, rồi bay thẳng lên trời. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người, ta chỉ nói đùa thôi mà, sao lại thật sự xảy ra? Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi, hắn vội vàng bay lên theo, hét lớn về phía Kế Ngôn, giúp ta che giấu trận pháp bị Vô Khâu phá hủy, nếu mà Quân kiếm cũng mạnh mẽ như Vô Khâu kiếm thì nhất định không thể lừa gạt được những người ở thánh địa này, nếu vô tình gây rắc rối không cần thiết vậy thì sẽ rất phiền phức. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hai người nhanh chóng phong tỏa không gian xung quanh, ngăn không cho bất kỳ dao động nào thoát ra ngoài. Mặc Quân kiếm di chuyển nhanh hơn Vô Khâu kiếm, chỉ trong một thời gian ngắn đã yên tĩnh trở lại vào ban đêm. Lúc này, kiếm linh của Mặc Quân kiếm xuất hiện, ngồi một lát rồi mới mở mắt. Khi nó thức dậy, một làn khí lãng mạnh mẽ tỏa ra, lan tỏa khắp ngọn núi nhỏ này. một hình dáng mặc giáp trắng, da đen, thoạt nhìn giống như một phiên bản nhỏ của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Kế Ngôn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhận ra rằng hình dáng của kiếm linh luôn giống chủ nhân của nó. Tuy vậy, có vẻ nó hơi đen một chút, mặc quân kiếm linh như một phiên bản thu nhỏ của Lữ Thiếu Khanh, không chỉ giống về hình dáng, mà ngay cả nụ cười cũng giống, đều là kiểu cười hư hỏng, du côn. Mặc quân kiếm linh với giọng điệu rất vô lại, tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh rồi nói, lão đại, ta gọi là Mặc Quân. Lữ Thiếu Khanh một tay nhấc nó lên, tay kia nhéo nhéo khuôn mặt của nó, vẻ mặt đầy bi phẫn. Mịch tử, Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, tự hỏi sao mình lại có thể gặp phải chuyện này, vì sao kiếm linh của sư huynh lại sáng lạ, xinh đẹp, mà kiếm linh của mình lại đen thui, tiến hóa còn chưa triệt để vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận nắm lấy Mặc Quân, hét lên, nước bọt văng ra, người chắc chắn là đã tiến hóa chưa? À, làm kiếm linh mà đôi mắt ngươi có phải chỉ là trang trí không? Ngươi lấy hình dạng của ngươi làm kiếm linh, đen thui thế này, ngươi nhìn xem người ta Vô Khâu kìa, da trắng như tuyết, còn ngươi thì sao? Giống như một tảng đá đen vậy. Mặc Hắc, gặp người có thể không? Vô Khâu định kháng nghị, nhưng lại không kìm được phải lên tiếng, tuyên bố nghiêm túc về giới tính của mình. Nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn vẫn không thể có đủ dũng khí, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát. Ta suy nghĩ mãi, và Hàn Tinh, sao lại không đem người mỗi ngày đặt dưới ánh mặt trời phơi cho đủ nhỉ? Kế Ngôn lẩm bẩm, người sao lại biến ta thành cái dạng quái dị này, phản ứng gì vậy? Sao lại mặc màu trắng, khoe khoang phong thái sao? Giờ thì biến ta thành đen hết rồi. Lữ Thiếu Khanh oán giận, tự mình cảm thấy phong ấn cũng không cứu nổi. Nguyên anh giờ biến thành màu đen, bản mệnh trường kiếm cũng hơi bạc, giờ còn sinh ra kiếm linh, mà lại thành một tiểu hắc tử. Trời đất rốt cuộc muốn gì? Hắn không trêu chọc nó mà, sao lại tự gây rắc rối mà không thể thoát ra? Mặc Quân bị Lữ Thiếu Khanh giữ chặt, không thể nhúc nhích, chỉ biết phun ra một ngụm nước bọt. Ban đầu còn muốn vùng vẫy, nhưng cuối cùng đành cam chịu, nhắm mắt lại, mặc cho Lữ Thiếu Khanh làm gì, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cũng mệt mỏi nhéo nhéo khuôn mặt Mặc Quân, rồi hung tợn hỏi, ngươi có tiểu đệ không? Nếu không có tiểu đệ, thì cứ việc làm hỏng thanh kiếm này đi, rèn lại một cái khác, đường đường là soái ca mà kiếm linh, lại là nữ, thật không thể để mình đi chém người được. Mặc Quân cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, vội vàng gật đầu vỗ ngực, lão đại, ta giống như ngươi. Yên tâm đi, không tin, ta có thể cởi quần ra chứng minh. Cởi quần, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, lại bóp một cái vào Mặc Quân, tiểu tử này, cảm giác vẫn rất thoải mái. Hắn vẫn nộ quát, cho ta một chút chí khí, đừng để ta mất mặt. Mặc Quân lúc này vỗ ngực nói, vâng, lão đại yên tâm, tuyệt đối không để lão đại mất mặt. Vậy có cơ hội lại lén lút cởi cho ta xem một chút. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới buông Mặc Quân ra. Mặc Quân liền ngồi trên thanh Mặc Quân kiếm, lặng lẽ lùi về phía sau một chút. Tuy nhiên, điều này cũng không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh. Hắn trợn mắt lên, làm gì thế? Có phải ngươi có ý kiến gì với ta không? Mặc Quân biết phải vâng lời, không dám. Ai bảo hắn là bản mệnh trường kiếm của Lữ Thiếu Khanh, cả đời này không thể thoát được. Lữ Thiếu Khanh phun ra một hơi, trong lòng cũng nhận mệnh, không còn cách nào, số mệnh đã đi lệch, cuối cùng không thể quay lại con đường đã đi, chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường nhỏ chạy hướng. Nhưng khi hắn ngậm đầu lên, nhìn thấy bên cạnh Vô Khâu kiếm trắng trắng mềm mại, trong lòng một cơn lửa khó lòng đè nén. Lý Nãi Nãi, sao người khác là bé ngoan, còn mình lại là nghịch tử thế này? Được rồi, dù sao cũng là nghịch tử của chính mình, không thể không mắng không phun ra, đành phải yêu thương đối lại, xem như là phụ thân của mình, không thể nóng nảy quá, phải là một ông phụ thân hiền hòa. Nghĩ vậy, Lữ Thiếu Khanh vất tay với Mặc Quân, tỏ ra hòa ái dễ gần, đi thôi tìm Vô Khâu cố nàng chơi. Lần này Vô Khâu kiếm có vẻ gan dạ hơn, ta là nam, ta là đại ca. Mặc Quân cũng đúng lúc lên tiếng, Vô Khâu ca ca, chờ chút. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rất kỳ quái, hỏi Mặc Quân, vì sao ngươi muốn gọi hắn là ca ca? Mặc Quân không chịu thua, ta là sư đệ vì tay nhỏ tuổi sau này mới nhập môn, còn hai người các ngươi, thanh kiếm của các ngươi có cái gì mà lớn nhỏ, dựa vào đâu ngươi không thể làm ca ca? Vô Khâu kiếm đắc ý đứng trên thân kiếm, chống nạnh dương dương đắc ý nói, bởi vì ta ra trước mà, trước đó chúng ta đã ước định, nếu muốn ra, cũng là ta ra trước, ta sát, minh bạch. Lữ Hiếu Khanh tức giận nghiến răng, ta đã nói rồi, rõ ràng là hấp thu tảng đá, mang thai 10 tháng mà vẫn chưa ra, cứ tưởng ngươi bị táo bón, không ngờ lại là thế này, không có chí khí, hôm nay ta sẽ cho ngươi dừng lại, chế tạo lại bản mệnh vũ khí, không biết làm đại ca, lại cứ muốn làm tiểu đệ sao? Mặc Quân không nói hai lời, lập tức mang theo Mặc Quân kiếm chạy như một làn khói, Vô Khâu kiếm cũng theo đó, hai thanh trường kiếm bay vào màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. Hai thanh trường kiếm đã bắt đầu có linh tính, phẩm cấp của chúng đã tăng lên, trở thành ngũ phẩm trường kiếm, càng có linh khí. Lúc này, Tiểu Viên Hầu từ xa chạy về, hai cỗ kiếm ý đã biến mất, mấy ngày nay không có về, cuối cùng nó cũng lấy lại dũng khí để quay về. Ngoài ra, vốn dĩ định chuẩn bị thịt rừng để cải thiện một bữa ăn, tuy nhiên, sau khi đi theo Lữ Thiếu Khanh một thời gian, nó đã quen với những bữa ăn ngon và thức uống sảng khoái, khiến khẩu vị của nó ngày càng trở nên kén chọn. Những món ăn mà trước kia nó cảm thấy là mỹ vị, giờ lại bắt đầu ăn như nhai sắp nến, không thể nào tìm lại được hương vị như trước. Vì vậy, khi trở về nó không nói lời nào mà chạy ngay đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nũng nịu kêu lên, yêu cầu Lữ Thiếu Khanh dẫn nó đi ăn uống ngon lành. Kế Ngôn thì không có ý định đưa nó đi ăn, vì vậy ăn xong nó lại quay sang tìm Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên lúc này nó không thể phát tiết cơn giận lên Lữ Thiếu Khanh. Khi nó chú ý thấy Lữ Thiếu Khanh đang nghiến răng nghiến lợi, giận dữ, nó định chạy trốn thì đã quá muộn. Ngốc khỉ, nhìn ta thiền ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên, chi chi. Tiểu Viên Hầu không ngừng kêu la. Kế Ngôn im lặng quay sang chỗ khác, cảm nhận được sự khó chịu của sư đệ, không có ý định can thiệp vào cuộc ẩu đả. Kế Ngôn chẳng những không giúp đỡ Tiểu Viên Hầu mà còn nói, giao cho ngươi, dạy bảo nó cho tốt. Nếu lại đến đây làm rộn, thì nhớ kỹ cách cư xử. Tiểu Viên Hầu cảm thấy trời đất như sụp đổ. Chi chi, đừng có mà gọi nữa, ta cũng chẳng thèm ăn ngươi đâu. Để ta giúp ngươi nổ lông. Kế Ngôn nói một cách mỉa mai. Đàm Linh từ lúc tỉnh lại cảm nhận cơ thể đã hồi phục không ít. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười hài lòng. Thương thế của nàng đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ cần vài ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục. Nàng ôm đầu, trong lòng lại hiện lên hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh, không khỏi nghiến răng, hỗn đản, thật sự là quá ghê tởm. May mắn có sư phụ, nếu không nàng đã không thể có cơ hội hồi phục. Sau khi tỉnh lại, Đàm Linh không tiếp tục tu luyện mà quyết định đi thăm một chút về hai người sư huynh đệ. Hai người này có lai lịch không rõ ràng, mục đích đến thánh địa vẫn khiến nàng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mặc dù nàng không lo lắng họ sẽ gây hại cho mình, nhưng nàng vẫn lo họ sẽ đi nơi khác làm chuyện xấu, cuối cùng khiến nàng phải gánh hậu quả. Trong khi Đàm Linh suy nghĩ, nàng quyết định đi xem một chút xem Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang làm gì, để tránh họ gây rối phá hủy nhà mình. Tuy nhiên, đúng lúc đó, ngoài cửa có người gọi, Linh tỷ tỷ, chúng ta đến rồi, tỷ có nhà không? Nghe giọng nói này, Đàm Linh liền biết là ai. Nàng mỉm cười nhẹ, vội vã đi ra ngoài. Khi nàng ra ngoài, thấy một nam một nữ đứng đó, cả hai dáng dấp giống nhau, rõ ràng là một đôi long phượng thai. Nữ hài mặc váy đỏ sậm, nhìn thấy Đàm Linh liền không nói hai lời, chạy nhanh tới mở rộng hai tay như một con bướm đỏ, nhẹ nhàng bay tới. Linh tỷ tỷ, mấy tháng không gặp, em rất nhớ tỷ. Tỷ tỷ, thanh niên mặc trường bào xanh lục nhắc nhở, tỷ tỷ không được vô lễ với Linh đại nhân. Sau đó, chàng vội vàng hành lễ với Đàm Linh, chào Linh đại nhân. So với cô gái hoạt bát, nam thanh niên tỏ ra trầm ổn và lễ độ. Đàm Linh vung tay, nói với hai thanh niên, Thời Liêu, ta đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần khách khí, hai người các ngươi gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Đàm Linh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo chút cương triều. Nữ hài tên là Thời Cơ, thanh niên tên là Thời Liêu, là anh em ruột của một bộ lạc nhỏ ở Đông Tế. Sư phụ của bọn họ là trưởng lão của thánh địa, người có tu vi hóa thần, đứng top trong số các trưởng lão. Vì có mối quan hệ này, Thời Cơ và Thời Liêu rất thân thiết với Đàm Linh, luôn đến tìm nàng khi không có việc gì. Thời Liêu lại nghiêm túc nói, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ, Linh đại nhân thân phận cao hơn chúng ta không thể. Được rồi, đi thôi. Đàm Linh đã hiểu rõ tính cách cứng đầu của Thời Liêu, cũng không muốn tốn lời thuyết phục, liền ngắt lời hắn. Hai người các ngươi không cần tu luyện sao, sao lại rảnh rỗi đến tìm ta? Thời Cơ ôm lấy Đàm Linh, ngẩng đầu lên, mặc dù làn da nàng hơi ngăm đen, nhưng ngũ quan lại rất xinh xắn, nàng vẫn là một mỹ nhân tiềm ẩn, nàng cười nói. Sư phụ nói, đến cảnh giới của chúng ta rồi, tiếp tục tu luyện cũng không có tác dụng gì nhiều, nên để chúng ta ra ngoài giải sầu một chút, đột phá kết đan kỳ lại tính. Cho nên chúng ta đến tìm Linh tỷ tỷ, đi theo ngươi có lẽ sẽ có cơ hội đột phá. Đàm Linh kinh ngạc, chỉ trong vòng hơn một năm, các ngươi đã đạt tới bình cảnh sao? Ta nhớ là các ngươi còn chưa đầy 25 tuổi mà. Vậy thì phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ xem có thể đột phá trước 25 tuổi và bước vào nguyên anh kỳ hay không. Thời cứ đáp ý cua đầu, vẻ mặt đầy tự tin, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng bước vào nguyên anh kỳ. Thời Liêu lại không lạc quan như vậy, sắc mặt hơi lo âu, cho dù Linh đại nhân cũng phải đến 25 tuổi mới bước vào nguyên anh kỳ, hai chúng ta so với Linh đại nhân còn kém xa, và nếu không đột phá được thì sao? Cảnh giới đột phá không phải chuyện đơn giản, có khi cơ duyên đến, chỉ cần uống một ngụm nước cũng có thể đột phá, nhưng nếu không có cơ duyên, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng có kết quả. Rất nhiều người bị kẹt lại trong một cảnh giới cả đời, chết mà không thể đột phá. Thời Liêu lo lắng, nếu không đột phá thì sao? Nếu đợi đến khi già mới đột phá thì sao? Lúc đó cũng chẳng đuổi kịp được những người khác. Thời Cơ chống nạnh, với tư cách là đại tỷ, dạy dỗ đệ đệ mình, người lo lắng làm gì, biết đâu mấy ngày nữa chúng ta sẽ đột phá. Thời Lưu lắc đầu, không đủ lòng tin. Sư phụ cũng đã nói, nếu có thể đột phá trước 30 tuổi chúng ta đã rất tài giỏi rồi. Hơn nữa, ở thánh địa này, có bao nhiêu người đạt được đột phá trước 25 tuổi? Kiếm Nhất đại nhân, Linh đại nhân, những thiên tài như vậy, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Thời Cơ bĩu môi, nhưng cũng không thể phản bác lời này. Kiếm Nhất, Đàm Linh, những thiên tài này thật sự vượt trội so với họ, cả về thực lực lẫn thiên phú. Đàm Linh chỉnh lại, Kiếm Nhất còn mạnh hơn ta. Kiếm Nhất, tuy không phải người đứng đầu, nhưng đã gần đạt đến cảnh giới thánh tử. Thực lực đã ở tầng Nguyên Anh 6, so với nàng chỉ mấy Nguyên Anh tầng 2 thì mạnh hơn nhiều. Đàm Linh tự biết, mình và kiếm ý của Kiếm Nhất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thời Cơ vỗ Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, ngươi chẳng kém gì hắn đâu, hẳn chỉ hơn ngươi một chút thôi. Thời Liêu không nhịn được lên tiếng, tỷ tỷ, đừng nói những lời này, nếu để Kiếm gia người nghe được, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Kiếm gia rất bá đạo, lại không đi theo con đường của sư phụ, nếu đắc tội với họ, sẽ không dễ dàng thoát khỏi sự trả thù của họ. Đàm Linh mỉm cười động viên hai người, hai người không cần nản chí, các ngươi cũng có thiên phú không kém, cố gắng thêm, chắc chắn sẽ vượt qua được hắn. Thời Cơ đáp ý cười, đầy tự tin. Được rồi, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Mặc dù Kiếm Nhất rất mạnh, nhưng anh ta không cùng bọn họ đi chung một con đường, cũng không phải đối tượng mà nhóm họ ngưỡng mộ. Thời Liêu vẫn hay nói, Kiếm Nhất đại nhân rất lợi hại, không phải nhóm chúng ta có thể so được. Toàn bộ trong thánh địa, ngoài ba vị thánh tử, có ai trong cùng thế hệ mạnh hơn Kiếm Nhất đại nhân? Hy vọng của ta là nhanh chóng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Giọng Thời Liêu mang theo chút buồn bã. Hắn là kiếm tu, nhưng vì sư phụ, hắn không thể đến kiếm gia học tập. Điều này luôn là một tiếc nuối lớn. Hơn nữa, đến giờ hắn vẫn chưa thể đột phá Nguyên Anh, khiến lòng hắn thêm phần thất vọng. Đàm Linh vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh của hai người, một người mặc áo trắng, một người mặc lam sam, hai người ấy đang ở trong nhà nàng. Tuổi tác của họ có vẻ nhỏ hơn so với hai tỷ đệ hiện tại, nhưng thực lực thì rất khó đoán. Đồng thời, do sự xuất hiện của Thời Cơ và Thời Liêu mà ý nghĩ của nàng bị gián đoạn, nàng thật sự muốn biết hai người kia đang làm gì, cảm giác như có ai đó đang phá hoại nhà cửa. Nghĩ đến đây, Đàm Linh nói với hai người, vừa hay ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp hai người này. Thời Cơ và Thời Liêu nghe vậy cũng lúc lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thời Cơ hỏi, Linh tỷ tỷ là ai vậy? Đàm Linh suy nghĩ một lúc rồi đáp, hai khách nhân trên đường gặp, đi thôi. Đàm Linh dẫn theo Thời Cơ và Thời Liêu đến nơi Lữ Thiếu Khanh ở. Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Đàm Linh như bị một gậy đánh vào đầu, tinh thần hoảng loạn. Trước đây, cây cối tươi tốt xanh mướt, núi nhỏ và cảnh vật xung quanh rất đẹp. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên trụi lùi, giống như bị cái gì đó cày xới từ trên đỉnh núi xuống chân núi, đất đầy vết kiếm. Núi nhỏ và cây cối xung quanh không còn nguyên vẹn, hoa cỏ và đá cũng không thấy đâu, chỉ có màu xanh và phấn trắng phủ kín mặt đất. Thậm chí hồ và cả ngọn núi nhỏ cũng bị lột đi một phần độ cao. Thời Cơ và Thời Liêu cũng không thể tin vào mắt mình. Họ đã đến Nhuế Trưởng Lão nhiều lần và rất quen thuộc với nơi này. Nhưng giờ đây, nơi này sao lại thay đổi đến mức này? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đang làm trang trí sao? Họ định san bằng ngọn núi này à? Thời Cơ kéo tay Đàm Linh, hỏi. Linh tỷ tỷ, chuyện này là thế nào? Được Thời Cơ kéo, Đàm Linh cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nhìn xung quanh, trong lòng nàng. Cơn giận bắt đầu dâng lên. Nơi này trong phạm vi trăm dặm đều là địa phận của sư phụ nàng, cũng là của Đàm Linh nàng. Mọi thứ ở đây đã được bảo vệ rất cẩn thận, linh khí nơi này rất đậm, cây cối sinh trưởng tốt, cảnh vật rất đẹp. Mỗi nơi trong vùng này đều được quản lý tỉ mỉ. Hiện tại, trước mắt là một ngọn núi nhỏ đã trở thành một vùng đất trống, như thế có một cọng lông bị cạo sạch, nhìn thật là khó coi, hai tên này đang làm gì vậy? Hoặc là nói, tên hỗn đản kia đã làm gì? Đàm Linh trong lòng theo bản năng cho rằng, Kế Ngôn chắc chắn không làm chuyện này. Loại hành vi ghê tởm thế này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới làm được. Hắn đâu rồi? Đàm Linh đảo mắt xung quanh, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Đang định mắng thì từ xa trong rừng cây có động tĩnh, mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh rung rầm rầm. Đàm Linh đi hoặc nhìn vào, một bóng trắng nhỏ nhắn xuất hiện từ trong rừng. Đàm Linh nhận ra đó là Tiểu Viên Hầu đi cùng Kế Ngôn. Tiểu Viên Hầu đang kéo một cây to lớn, nhìn ít nhất cũng phải nặng hơn vạn cân. Hắn kéo hết sức, mặt đỏ bừng, tóc trắng ướt đẫm mồ hôi, khi kéo cây trên mặt đất để lại một vết rãnh sâu. Đàm Linh nhìn theo Tiểu Viên Hầu, chứng kiến cảnh tượng này, suýt nữa thì từ trên trời rơi xuống. Càng nhìn xa, nơi đó khe rãnh đứt đoạn, giống như những nếp nhăn sâu trên cơ thể người già. Cây cối cong queo, mây mù lượn lờ, khu rừng u tĩnh bị tàn phá đến mức không dám nhìn thẳng. Đây là nơi của sư phụ nàng, trước kia đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực để quản lý. dù không bằng gia tộc Kiếm gia hay Thôi gia, nhưng cũng không đến nỗi bị rơi xuống chỉ còn là đệ nhị trưởng lão. Mỗi nơi ở đây đều được quản lý cẩn thận, nàng cũng có lúc rảnh rỗi thì cắt tỉa chăm sóc cho nó thêm thanh nhã. Nhưng bây giờ, một ngọn núi nhỏ bị cạo trọc, còn khu rừng sâu nơi này thì bị tàn phá thành như vậy, giống như bị một con thú hoang gặm qua. Địa phương này còn có thể muốn gì nữa? Nếu sư phụ đến đây, nhìn thấy chỗ này thành ra thế này, có thể sẽ giận dữ mà đuổi nàng ra khỏi môn phái không? Đám lính tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Sao mình lại tạo ra nghiệp chướng như vậy? Ngày đó khi rời khỏi, chắc chắn là một ngày xui xẻo, nếu không thì sao mình lại gặp phải kẻ truy sát, rồi lại gặp phải đám người này và mang về đây? Trương Trình, ngươi cút ra đây cho ta! Đàm Linh gầm lên, thanh âm như sấm vang, vang vọng khắp núi rừng. Trương Chính, Đàm Linh có phải đang nhắc đến khách nhân gì đó? Thời Cơ và Thời Liêu, hai tỷ đệ nhìn nhau, lòng đầy tò mò, liệu đây có phải là khách nhân thực sự không? Họ nhìn lên đỉnh núi trống trơn, cảm thấy không phải là đến đây để trị cái gì đó sao? Đàm Linh liên tục gọi lớn, mắt quét xung quanh nhưng không thấy Lữ Thiếu Khanh đâu. Ánh mắt hung dữ chuyển sang Tiểu Viên Hầu. Tiểu Viên Hầu nhận thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn bỏ chạy, dừng lại, hỗn đản, Trương Chính đâu? Tiểu Viên Hầu sáng mắt, hóa thân thành khỉ, vỗ ngực và kêu chi chi, dẫn Đàm Linh đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Khi Đàm Linh tìm thấy Lữ Thiếu Khanh, thân thể nàng run rẩy dữ dội hơn. Dưới một cây đại thụ, một chiếc võng được treo lên, Lữ Thiếu Khanh nằm trên đó, thoải mái ngủ. Khi Đàm Linh đến gần, hắn chẳng buồn mở mắt, hình như rất say. Hỗn đản hắn làm cho nhà của ta thành ra thế này, mà còn có thể ngủ ở đây. Đàm Linh không thể chịu được nữa, hét lớn một tiếng, hỗn đản, một trưởng vung ra, linh lực cuồn cuộn, ngay lập tức, gió mạnh nổi lên trong rừng, rồi một tiếng vang lớn nổ ra. Lữ Thiếu Khanh bị đánh thức, kêu lên, làm gì, muốn giết người sao? Trên mặt đất, chiếc võng và cây đại thụ đã biến mất trong một trường, làm gì? Đàm Linh nghiền răng, tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, người nói ta muốn làm gì? Ta muốn giết người. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nàng không thể kìm nén được nữa, hét lớn và lao vào đánh hắn. Người làm gì vậy? Ta có trêu chọc người đâu. Sao vừa gặp mặt đã đánh người? Lữ Thiếu Khanh vẫn còn giả vờ. Đàm Linh tức giận không muốn nói thêm, nàng ra tay mạnh mẽ hơn, quyết tâm dùng sức mạnh của mình để cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Thời Cơ im lặng quan sát, nhìn Lữ Thiếu Khanh trên không trung không ngừng tránh đòn của Đàm Linh, thắc mắc, đây là ai vậy? Có đủ dũng khí đối phó với Linh tỷ tỷ như vậy, hẳn phải là người rất mạnh mới không sợ bị đánh chết. Thời Liêu cũng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nếu mày không đồng ý với tỷ tỷ, hắn còn trẻ, dù có mạnh hơn chúng ta thì cũng có hạn thôi. Sau đó, hắn khẳng định, hắn là tự chuốc lấy phiền phức. Thời Cơ không đồng ý, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang tránh né trên không trung, trong mắt đầy sự hiếu kỳ, ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Thời Liêu lắc đầu, tỷ tỷ, chờ xem đi. Đối mặt với sự tấn công của Đàm Linh, Lữ Thiếu Khanh vẫn biểu hiện rất điêu luyện, không hề hoảng loạn, đừng làm rộn, đừng làm rộn, thân thể nhẹ nhàng như một con chim bay lượn, thân hình trên không trung khẽ động, tựa như sử dụng thuần di xuất hiện ở phía xa, tránh khỏi công kích của Đàm Linh. Đàm Linh càng đánh càng kinh hãi, tên này rốt cuộc là công pháp gì? Không phải thuần di, nhưng phạm vi và hiệu quả còn hơn thuần di, lại ít tốn sức hơn. Thậm chí Đàm Linh cảm thấy, trước mắt Lữ Thiếu Khanh như một con phi điểu linh hoạt, nhanh chóng, chỉ trong một nháy mắt đã kéo xa khoảng cách với nàng. Điều này khiến nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được. Cứ như vậy, nàng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Với dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, mỗi lần Đàm Linh đánh ra, linh lực của nàng tiêu hao hết, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề hấn gì. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh thoải mái như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn còn muốn khiến ta mất mặt trước mặt Thời Cơ và Thời Liêu sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, làm sao nàng có thể rời đi đây? Thật là ghê tởm. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để sư phụ giáo huấn ngươi. Đàm Linh tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không khỏi giật mình. Hắn nghĩ, sao lại gọi gia trưởng như vậy? Người của ma tộc còn không có chút tự trọng sao? Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đối mặt với công kích của Đàm Linh, Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản mà để cho một quyền của nàng đánh vào ngực hắn. Ôi, Lữ Thiếu Khanh như một viên đạn pháo, nện mạnh xuống mặt đất, đụng gãy một mảng cây cối, rồi bị vùi sâu xuống đất. Đàm Linh nhìn thấy vậy, không tiếp tục công kích mà cảm thấy có chút không ổn, nàng cúi xuống nhìn tay mình, lòng bàn tay đỏ bừng. Một quyền nàng đánh vào ngực Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại cảm thấy có một lực phản chấn mạnh mẽ, khiến nàng như đang đánh vào một tảng sắt. Thế này, hắn có thân thể mạnh mẽ như vậy sao? Dù là hình ra cũng không mạnh như vậy. Tuy vậy, Đàm Linh cảm thấy dù sao cũng đã có một chút thành quả, vì nàng vừa lo đánh không trúng Lữ Thiếu Khanh, khiến mất mặt trước mọi người. Thời Liêu cười khẩy, đầy tự tin, nói với Thời Cơ, nhìn xem, Linh đại nhân căn bản không phải đối thủ của đại nhân, ta thấy vẫn là Linh đại nhân để lại chút thể diện, vũ khí mà xuất ra thì hắn đã sớm bị đánh bại rồi. Tuy nhiên, nụ cười của Thời Liêu rất nhanh biến mất khi thấy Lữ Thiếu Khanh từ từ bay lên từ dưới đất, không có vẻ gì là bị thương. Cái này, không thể nào, Thời Liêu khó mà tin nổi. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa ngực bay về phía Đàm Linh, nói, một quyền đánh như vậy, đủ chưa, đừng làm ầm lên, bên cạnh còn có người xem đấy. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ, khiến Đàm Linh cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn cố ý để nàng đánh vào hắn một quyền, chỉ để cho nàng có một lý do để lui bước, đúng là hỗn đản. Đàm Linh giận dữ nói, ta giữ người lại không phải để người phá phách, người đang tìm cái chết sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội nói, cái gì gọi là phá phách, ta đâu có làm. Đàm Linh không thể nhịn được, dậm chân, chỉ xuống dưới, nơi này không phải do người làm sao. Dưới mặt đất là một mảnh hỗn độn, đất đá vỡ vụn, giống như bị một trận mưa sa băng tấn công. Không phải, Lữ Thiếu Khanh khẳng định, là ngươi làm. Đàm Linh ngây người rồi nhanh chóng hiểu ra, đây là do chính mình truy sát Lữ Thiếu Khanh, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn. Cô ta bực bội, khí thế giảm đi vài phần, nhưng rồi lại chỉ vào những khu vực xa hơn, giọng nói lớn hơn trước. Vậy còn những chỗ kia? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, biểu cảm vô cùng thành khẩn. Không phải ta làm. Đàm Linh sửng sốt, thật sao? Nhưng mà, không phải ngươi là gia hỏa này sao? Không phải sư huynh của ngươi à? Nhưng mà, Kế Ngôn công tử hình như không phải kiểu người này, chỉ có tên này mới là loại người ăn xong bữa rồi sẽ lật bàn, không phải ngươi, vậy là ai? Lữ Thiếu Khanh đáp, là kiếm làm, hai thanh kiếm phá, mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng đúng là bọn chúng làm quá đáng, ta cũng không ngăn cản được, ngươi nhìn xem, ta cũng là nạn nhân thôi, không có chỗ ở, phải tự mình dựng võng, võng cũng bị ngươi làm hỏng rồi, ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài lắc đầu, hai thanh kiếm phá gây ra động tĩnh lớn như vậy, giờ lại còn bị người oan uổng, ngủ một giấc cũng khó khăn. Đàm Linh cười lạnh, hỗn đản, nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao, hay là nghĩ ta là cô gái ngốc chưa hiểu chuyện. Kiếm làm, tuy nói thanh kiếm đó muốn chém chết ngươi, nhưng ta không tin nó có thể làm ra chuyện này. Nó chỉ nhìn ngươi, không phải là ngọn núi kia, ta xem ngươi là người gây chuyện, mà còn không dám nhận, không phải đàn ông. Đàm Linh khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, dám làm mà không dám nhận. Làm sao lại mắng người như vậy? Lữ Thiếu Khanh ủy khuất, ta nói thật mà, người không tin sao? Thời cơ cũng chạy tới, cùng Đàm Linh khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đúng vậy, ngươi có phải là đàn ông không? Làm chuyện sai mà không dám thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ đánh giá thời cơ một lượt, rồi lại nhìn Thời Liêu, các ngươi là ai vậy? Chỗ nào lại có đôi song bào thai? Còn là Long Phượng thai sao? Dù sao, thực lực của hai người này so với Đàm Linh vẫn còn kém một chút. Thời cơ đắc ý khoe ra thân phận của mình, sư phụ của chúng ta đã đồng ý rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh, ánh mắt có vẻ như đang hỏi, cái sư phụ này có quyền lực lớn làm sao? Thời cơ ngạc nhiên, trong thánh địa mà còn không ai biết đến sư phụ nàng. Mặc dù sư phụ của nàng không thể sánh với ba vị trưởng lão quyền lực, nhưng cũng là một trong những trưởng lão đầu tiên, thực lực rất mạnh và tiếng tăm cũng lừng lẫy trong thánh địa. Vậy sao, người trước mặt lại có vẻ mặt nghi hoặc như vậy? Nàng cảm thấy khó chịu, chống nạnh, thở phì phò hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang có ý gì? Ngươi đang nhục mạ sư phụ ta sao? Thời Liêu cũng không hài lòng, sắc mặt cũng không tốt. Ngươi này rốt cuộc là ai? Lại dám khinh thường sư phụ của bọn họ? Đàm Linh biết rõ Lữ Thiếu Khanh thật sự không biết, đỡ đồng ý, là ai? Nàng giải thích cho Thời Cơ và Thời Liêu, hẳn đến từ một nơi rất vắng vẻ, lần đầu tiên đến thánh địa, không biết về trưởng lão đỡ đồng ý. Nàng thầm nghĩ, không chỉ không biết sư phụ các ngươi, hắn ngay cả sư phụ của ta cũng không biết đâu. Lữ Thiếu Khanh cười nhếch miệng với Thời Cơ, lộ ra hàm răng trắng bóng. Đúng vậy, ta là một nông dân, mong cô nương này tha lỗi. Lời lẽ rất lịch sự, thái độ rất tốt, cộng thêm nụ cười tươi như hoa, khiến sắc mặt Thời Cơ lập tức đỏ bừng, giận dỗi nhưng không biết phải làm gì. Đã quen với những người thô lỗ trong thánh tộc, những người đàn ông cao lớn, cơ bắp vạm vỡ nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Bây giờ đột nhiên gặp Lữ Thiếu Khanh, da rẻ sáng mịn hơn cả nàng và Đam Linh, lại còn anh tuấn, khiến Thời Cơ trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thời Cơ hơi vội vàng khoát tay, không, không có gì. À, cô nàng này chưa thấy ai đẹp trai như ta sao? Nói vài câu liền đỏ mặt. Ai, cô nàng này quá ngây thơ rồi, không có ý định đùa giỡn cô ấy đâu. Lữ Thiếu Khanh lại cố tình thể hiện vẻ buồn bã. Ai, cũng vì ta đến từ nông thôn, không quen với các người ở thành phố. Đàm Linh cô nương cũng ghét bỏ ta rồi. Đàm Linh tức giận, cái tên hỗn đản này, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta chỉ là tức giận thôi. Không vui, và ghét bỏ là hai chuyện khác nhau, có hiểu không? Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Thời Cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đáng thương, lúc này nói với Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, lần này thôi bỏ qua đi, tính toán gì? Đàm Linh nhìn Thời Cơ với vẻ mặt nghiêm túc, rất muốn hỏi một câu, ngươi nghiêm túc không? Ngươi là phe nào vậy? Ngươi không nhìn xem ngươi gọi ta là gì à? ngươi gọi ta là Linh tỷ tỷ, ngươi là bên của ta mà. Sao hắn nói một câu là nông dân, ngươi liền xông lên giúp hắn rồi, ngươi có phải không có cốt khí không? Thời Liêu cũng im lặng, đồng thời rất nghi ngờ, tỷ tỷ đang làm gì? Dù sao thì tỷ đệ thường có tâm ý tương thông, nhưng lúc này, hắn không thể đoán được suy nghĩ của tỷ tỷ. Thực ra, cô nàng này thật đơn thuần, so với việc gọi nàng là cô nàng ấy có lẽ hợp hơn. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, không sai, tôi quên đi, tất cả chúng ta đều là bạn bè, sao phải vì chuyện này mà tổn hại hòa khí? Đàm Linh không thể kiềm chế được cơn giận, lần này nàng lấy ra một vũ khí, một cây đàn ngọc, toàn thân màu nâu nhạt, dây đàn trắng, tỏa ra một cỗ khí tức mờ ảo, khi nó bộc phát, nhất định sẽ tạo ra sức mạnh lớn, lục phẩm. Lữ Thiếu Khanh nhìn với ánh mắt chăm chú, lúc đầu hắn tưởng rằng đệ nhị trưởng lão của thánh địa cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng không ngờ, trong tay lại có một vũ khí lục phẩm, mà hắn, dù có vũ khí lục phẩm, nhưng cũng chỉ là một chiếc bàn xuyên giới, không phải là vũ khí dùng để chiến đấu. Đừng xúc động, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói với Đàm Linh, có chuyện gì thì cứ từ từ từ nói, đây không phải chuyện đùa. Dù Đàm Linh có thực lực mạnh, nhưng không thể phát huy toàn bộ uy lực của lục phẩm vũ khí, tuy vậy, sức mạnh của nó vẫn đủ để gây kinh hoàng. Lữ Thiếu Khanh tự tin rằng, nếu đối đầu, hắn sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi cho ta một công đạo. Lữ Thiếu Khanh thấy oan ức, thật sự không liên quan đến ta, không tin thì ta thề, là hai thanh kiếm làm. Thời cơ từ bên cạnh chen vào, đúng vậy, Linh tỷ tỷ, đừng tức giận, có lẽ hắn nói thật. Đàm Linh càng tức giận hơn, thật là, cái tên này rốt cuộc làm cái gì mà thời cơ bình thường nghe lời lại đứng về phía hắn. Đàm Linh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lòng không thể hiểu nổi tại sao thời cơ lại giúp hắn. Thời Liêu kéo tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ ngươi đang làm gì vậy, không muốn thêm phiền phức. Đàm Linh thở phì phì, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, may mà hai tỷ đệ vẫn không phản bội nhau. Nàng hừ một tiếng, hừ, cái gì kiếm, ngươi coi ta là tiểu hài tử sao? Lữ Khanh nhún vai, không tin thì đi xem thử, nhưng trước hết thu lại đồ vật đáng sợ này đã. Lục phẩm vũ khí nhìn vào thật sự rất đáng sợ, thánh địa đệ nhị trưởng lão cũng thật không hiểu chuyện, sao lại để một món đồ nguy hiểm như vậy cho tiểu hài tử chơi, nếu đến lúc làm hại hoa cỏ cây cối thì sao? Đàm Linh thu lại đàn ngọc, mặt lạnh lùng đi theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiểu Viền Hầu đi dọc đường, miệng không ngừng nói, ngốc khỉ, gan người lớn thật đấy, dám lừa người ngoài, giờ thì ta sẽ thiến ngươi. Tiểu Viền Hầu kêu lên chi chi, tỏ vẻ oan uổng, nó có thể làm gì được, với thực lực hiện tại nó không thể thoát khỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lữ Thiếu Khanh giật tóc Tiểu Viền Hầu, tỏ ra hung hăng nói, ta sẽ rút tóc của ngươi để ngươi thành một con khỉ đầu trọc, nghe nói càng ít tóc thì thực lực càng mạnh. Tiểu Viền Hầu sợ hãi kêu lên chi chi. Đàm Linh đứng phía sau vô cùng khinh bỉ, liền nói với Thời Cơ, ngươi xem hắn ngay cả linh sủng cũng đối đãi như vậy, đúng là một tên đại hỗn đản, đừng để hắn lừa gạt. Thời Cơ lúc này đã tìm đủ lý do để biện minh cho Lữ Thiếu Khanh, nàng nói với Đàm Linh, nhưng mà linh sủng của nàng tìm đến hắn, đây là hành vi phản bội chủ nhân, bị trừng phạt cũng là điều bình thường mà. Đàm Linh nghe xong một lúc lâu không biết trả lời thế nào cho phải, lúc này Thời Liêu mới hiểu chuyện, nói, tỷ tỷ, hắn ở đây phá hư là có trách nhiệm của hắn, mà linh sủng của hắn cũng có lý do không vừa mắt, cảm thấy nhẹ nhõm. Đàm Linh khen ngợi Thời Liêu, không sai, Thời Liêu nói rất đúng. Đàm Linh lại tiếp tục, dù thế nào đi nữa hắn đã làm sai, không thể chối cãi, hắn vẫn là tên hỗn đản. Thời Cơ vẫn không đồng ý, nói, nhưng mà ta cảm thấy Trương Chính đại nhân không giống như người nói dối,